Tần Tinh bên tai truyền đến rào một tiếng, giống như kính phá toái một bản âm thanh. Mở mắt, trước mắt đã không còn là một vùng tăm tối, mà là xuất hiện vô số mặt hình dáng khác nhau kính, hiển nhiên đây xác thực chính là kính tinh môn. Đối diện Tần Tinh một chiếc gương bên trong, ánh đi ra Tần Tinh mặt. Chỉ có điều, gương mặt này trên chính là mang theo tươi vui, hơn nữa mở miệng nói, đương nhiên nhớ, Tần Tinh a. Không tệ không tệ, thực lực ngươi, so với lần trước đến chính là mạnh quá nhiều, bất quá, tam hồn vẫn không có hợp nhất, muốn phải giúp ta bận rộn mà nói, vẫn là kém nhiều chút a. Tự nhiên, tấm này cùng Tần Tinh giống nhau như đúc mặt, chính là thuộc về vị thần bí kia người trong kính, mà Tần Tinh cũng không dám thở ơ, hai tay ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, nói ra thật xấu hổ, ta lần này đến, cũng không phải là vì thực hiện lời hứa mà đến, mà là vì... Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, người thần bí đã khoát tay chặn lại ngắt lời nói, lại tìm đến người đúng không? Phải, Tần Tinh biết rõ, đối phương liền lòng người đều có thể nhìn xuyên thấu qua, ngay cả mình nắm giữ ba cái tinh hồn đều có thể nhìn thấy, mình ở trước mặt hắn, cũng căn bản không tồn tại bất luận cái gì bí mật, cho nên bản thân cũng không cần giấu giếm. Người thần bí thở dài nói, ta nói Tần Tinh a, mặc dù nói chỗ này của ta cũng không phải là cái gì cấm địa, nhưng mà ngươi lão đến nơi này của ta tìm người, cũng tựa hồ có chút không ổn đâu. Tần Tinh lộ ra một nụ cười khổ, cũng không biết nên như thế nào tiếp những lời này, đây. Ngươi muốn tìm người, là ở chỗ đó. Người thần bí bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, Tần Tinh thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, thấy được một bên cao đến một người kính, mà trong gương, đứng yên một cái hai mắt nhắm nghiền tinh hồn, chính là Mạc Âm Dương. Chương 969, Thần Tổ Hàng Lâm. Nhìn thấy Mạc Âm Dương, Tần Tinh trong mắt lập tức nổi lên nồng nặc sát cơ, trầm giọng nói, tiền bối, chính là người này, có thể hay không đem hắn thả ra. Người trong kính mở miệng nói, ta biết người đối với hắn là hận thấu xương, mà lấy hắn tâm tính, căn bản là không có cách rời đi nơi này, cho nên không bằng đem hắn vĩnh viễn giam cầm tại đây, tiếp nhận nội tâm tra hỏi, loại này trừng phạt, không phải tốt hơn sao? Đồng dạng trải qua trong kính thế giới Tần Tinh, tự nhiên biết người trong kính trong lời nói chỉ, trong gương, chỗ cảm thụ đến tất cả, đích xác là một loại lớn hết sức hành hạ. Để cho Mạc Âm Dương vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cầu sống không được, cầu chết không xong, thật là so sánh giết hắn muốn càng thêm thống khổ. Chỉ là Tần Tinh thật sự là sợ, Mạc Âm Dương quỷ kế đa đoan, thực lực cũng là không thấp, vạn nhất có một ngày, hắn từ trong kính thế giới trốn thoát, đến lúc đó không biết lại phải nhấc lên nhiều đại hạo kiếp. Vì vậy mà, chỉ có đem triệt để giết chết, chảm thảo trừ căn, mới có thể làm cho Tần Tinh chân chính yên lòng. Nhìn thấy Tần Tinh thật lâu không nói, người trong kính tự nhiên cũng là biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi kiên trì, vậy ta là tốt rồi, người làm tới cùng, sẽ giúp ngươi một lần đi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, người này, cũng không phải tốt như vậy giết, hơn nữa, cũng không cần mong đợi ta sẽ xuất thủ giúp ngươi giết hắn. Người trong kính mà nói, để cho Tần Tinh trong lòng khẽ động, không đợi hắn tiếp tục suy tư đối phương câu này nhắc nhở ý tứ, liền nghe được rắc rắc một tiếng, Mạc Âm Dương chỗ tại kia mặt trên gương, lập tức xuất hiện vô số đạo vết nứt, mà ngay sau đó liền trực tiếp nổ ra, tự nhiên cũng sắp Mạc Âm Dương tung ra ngoài. Mạc Âm Dương bất thình lình mở mắt, trên mặt cùng trong mắt vẫn mang theo chưa tỉnh hồn chi sắc, hiển nhiên vừa mới trong gương từng trải, để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, vẫn là đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Mạc Âm Dương, không nghĩ đến, chúng ta lại nhanh như vậy liền lại gặp mặt đi. Bất quá khi hắn nghe được Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh thời điểm, toàn bộ thần sắc lại lần nữa chuyển hóa thành oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi thật đúng là oan hồn bất tán, vốn là ta còn không nghĩ là nhanh như thế giết chết ngươi, bất quá nếu ngươi cố chấp như thế, vậy ta cũng chỉ có thể tác thành ngươi. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Tần Tinh một tay đưa ra, hướng về Mạc Âm Dương bắt tới. Mặc dù nói hôm nay vừa vặn chỉ còn lại tinh hồn Mạc Âm Dương, thực lực đại ngã, hoàn toàn không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng không dám chút nào xem thường. Đặc biệt là người trong kính nhắc nhở, cũng để cho Tần Tinh ý thức được, Mạc Âm Dương trên thân, còn có lá bài tẩy, hơn nữa, hẳn đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Hướng theo Tần Tinh đưa bàn tay ra, Mạc Âm Dương đột nhiên cũng là hét lớn một tiếng, âm dương tương sinh, bắn lên huyết mạch chi lực, dẫn đến thần tổ hàng lâm. Dứt tiếng, từ Mạc Âm Dương tinh hồn bên trên, đột nhiên tản mát ra hắc bạch hai loại mãnh liệt quang mang, đồng thời, hai cổ hoàn toàn khác biệt ngược lại chi lực, cũng phân biệt từ hắn một nửa tinh hồn bên trên, bắn ra. Mạc Âm Dương hai huynh muội, bởi vì bị hồn tinh thi triển tướng do hồn sinh chi thuật, thế cho nên tinh hồn bọn họ, cũng là huynh muội hợp thể, bán nam bán nữ. Mà vào giờ phút này, từ muội muội tinh hồn bên trên tản mát ra âm chi lực, từ ca ca tinh hồn bên trên tản mát ra dương chi lực, hai cổ lực lượng tại trong cơ thể, phát ra tí tách tựa như tia chớp bạo liệt thanh âm, mà tại đây bạo liệt phía dưới, hai người lại bắt đầu rồi hung mãnh va chạm. Tình hình này, cực kỳ giống âm dương bàn cờ. Nhất thời, một luồng khí tức kinh khủng, từ mạc âm dương trên thân thể tuôn trào, khí tức mạnh mẽ, vậy mà mạnh mẽ ép ngừng lại rồi tần tinh kia đưa ra bàn tay. Thân ở hắc bạch quang mang bao phủ xuống mạc âm dương, tấm kia bán nam bán nữ trên mặt lộ ra thống khổ và thống khoái hai loại hoàn toàn mâu thuẫn biểu tình. Dù vậy, hắn lại như cố cố ra nụ cười dữ tợn, hướng về phía tần tinh nói, tần tinh, nhắc tới vẫn là phải cảm tạ ngươi, chính là ngươi kia hai mặt bàn cờ, để cho ta rốt cuộc làm được điểm này. Tần tinh dùng hết toàn lực, bàn tay cũng không cách nào tiếp tục tiến lên chút nào, mà cảm thụ được từ mạc âm dương trên thân tản mát ra khí tức, đang lấy tốc độ kinh người leo lên, trong mắt hắn cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Tuy rằng hắn cũng không biết mạc âm dương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà vừa mới mạc âm dương kêu lên kia 14 chữ, đặc biệt là cuối cùng 5 chữ, chính là để cho hắn mơ hồ có thể đoán được một ít. Dẫn đến thần tổ hàng lâm, âm dương vương tộc làm thần tổ hậu duệ, vậy bọn họ lão tổ tông, khởi không phải là âm dương tinh thần. Chẳng lẽ nói, mạc âm dương dựa vào âm dương hòa hợp biện pháp, vậy mà mời tới bọn họ lão tổ tông. Mà đúng lúc này, người trong kính âm thanh cũng là chậm rãi vang dội, rất lâu chưa thấy qua, độ đậm của huyết thống cao như vậy thần tộc hậu duệ rồi, cơ hồ có thể so với thủy nguyên chi huyết rồi. Những lời này, rõ ràng là đang nhắc nhở tần tinh, cũng để cho tần tinh trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đừng nói thần tộc rồi, coi như là trên thôn thiên tinh tùy tiện một cái tộc đàn trong cơ thể, cũng có bắt nguồn từ lão tổ tông bản mệnh tinh huyết truyền thừa xuống huyết mạch. Chỉ có điều, thuận theo thời gian qua đi cùng truyền thừa đời sau càng ngày càng nhiều, sẽ dẫn đến độ đậm của huyết thống từng bước trở nên mỏng manh, cho nên cũng để bọn hắn sinh ra liền nắm giữ năng lực đặc thù càng ngày càng yếu. Mà đời thứ nhất tổ tiên có bản mệnh tinh huyết, liền được xưng là thủy nguyên chi huyết. Đối với nắm giữ độ đậm của huyết thống cơ hồ có thể so với thủy nguyên chi huyết người, tần tinh có thể không phải lần thứ nhất gặp, đến từ bách thảo tộc Mộc Thanh Linh, chính là như thế. Mạc âm dương đương nhiên không có khả năng thật mời tới âm dương tinh thần. Chính là bởi vì hắn và Mộc Thanh Linh một dạng, độ đậm của huyết thống cực cao, cho nên lúc này đem huyết mạch chi lực kích phát ra, cho nên để cho mình có thể ủng có tương đương ở tại thủy tổ âm dương tinh thần loại này thực lực. Loại phương pháp này, hẳn không phải là mỗi cái tộc đàn đều có thể có, đầu tiên mạc âm dương là âm dương vương tộc, bản thân liền nắm giữ âm dương chi lực. Tiếp theo. Hắn cũng nói, hắn là bị tần tinh âm dương bàn cờ dẫn dắt, mới có thể làm được điểm này. Cũng chính là để cho trong cơ thể âm dương chi lực va chạm vào nhau, cho nên triệt để kích thích ra huyết mạch chi lực. Bất quá, tần tinh tin tưởng, loại thực lực này bạo tăng, khẳng định chỉ là tạm thời. Hơn nữa, chắc đúng bản thân còn sẽ có tổn thương không nhỏ, dù sao thiên hạ không có uổng phí được bữa trưa, muốn được bao nhiêu, nhất định phải bỏ ra bao nhiêu. Đang lúc này, dị biến lại nổi lên, mạc âm dương tinh hồn. Tại hai màu trắng đen quang mang bao phủ phía dưới, vậy mà dần dần bắt đầu sinh ra huyết quản, sinh ra da thịt, sinh ra nội tạng, sinh ra xương cốt. Chỉ một lát sau công phu, hắn vậy mà sản sinh ra một cái toàn bộ thân thể mới, hơn nữa so với trước kia đến, cổ thân thể này rõ ràng muốn cứng cáp hơn, càng cao lớn hơn, khoảng chừng cao đến 2 trượng. Lại thêm toàn thân hắc bạch hai loại quang mang bao phủ, để cho hắn thoạt nhìn, phảng phất thật là âm dương tinh thần lần nữa hàng lâm một dạng. Khắp toàn thân tản mát ra một cổ cường đại khí tức dao động. Hướng theo mạc âm dương bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong không khí vậy mà truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Lúc này mạc âm dương, nụ cười trên mặt cũng là bộc phát dữ tợn, nhìn đến tần tinh nói, tần tinh, hiện tại, người còn có biện pháp gì đến đối kháng ta? Dứt tiếng, mạc âm dương cực kỳ tùy ý, hướng phía tần tinh một quyền vung ra. Tần tinh kia đưa ra bàn tay từ đầu đến cuối chưa từng thu hồi, lúc này nhìn thấy mạc âm dương đánh hướng mình. Tuy rằng biết rõ thực lực đối phương tăng vọt, nhưng lại không đồng ý lùi bước, trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt chi sắc, hàm răng khẽ cắn, bàn tay cũng là nắm thành quyền đầu, tiến lên nghênh đón. Hắn phải thử một chút nhìn, hôm nay mạc âm dương cuối cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Hai cái nắm đấm va chạm phía dưới, tần tinh liền cảm giác mình giống như là bị một khỏa tinh thần cho mạnh mẽ đập trúng một dạng, xương tay trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Mà mạc âm dương nắm đấm lực lượng, chính là thuận theo bàn tay mình. Một đường sông ngang đánh thẳng, vọt thẳng vào trong cơ thể mình, đụng mình thân hình lảo đảo, bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau ra mấy chục mét có hơn. Thật vất vả dừng thân hình, trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đã không bị khống chế điên cuồng bắn ra. Đưa tới thần tổ chi lực mạc âm dương, tùy ý một quyền, vậy mà liền đem tần tinh kia thân thể cường hãn cho đả thương. Chương 970, kết thù căn nguyên. Ha ha ha. Mạc âm dương trong miệng bỗng nhiên phát ra cười to thanh âm, tần tinh a tần tinh, thấy không, hiện tại ta, đã là thần, mà ngươi, chẳng qua là bị ổi người, trong mắt ta, ngươi tựa như cùng con kiến hôi một dạng, còn không mau quỳ gối thần phía trước, quỳ lạy khẩn cầu thần tha thứ. Lúc này Tần Tinh, đối mặt Mạc Âm Dương, để cho hắn giống như trở lại Tần Thiên Tinh, ban đầu lần đầu tiên đối mặt Tố Vân thì cảm giác. Khi đó, vừa mới bước vào tinh vương cảnh hắn, mạnh mẽ tiếp theo thân là tinh hoàng Tố Vân một đòn. Mà lần này, hắn chính là phải lấy tinh quân chi cảnh, đi đối mặt tương đương với có thể so với tinh thần Mạc Âm Dương. Bất quá mặc dù như vậy, Tần Tinh sắc mặt lại cũng không có biến hóa chút nào, thậm chí cặp mắt cũng không từng rời đi Mạc Âm Dương thân thể, cho nên cũng để cho hắn chú ý đến, Mạc Âm Dương vậy vừa nãy đản sinh ra mặt ngoài thân thể bên trên, đã xuất hiện vài tia vết nứt. Hiển nhiên, đưa tới thần tổ chi lực cùng thi triển thần tổ chi lực, đối với Mạc Âm Dương lại nói, cũng không phải là không có bất kỳ hạn chế nào, ngược lại sẽ đối với hắn bản thân tạo thành nhất định tổn thương, đối với giống như giết địch 1000, từ tổn thương 800 một dạng. Tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng mà đối với hiện tại Tần Tinh tình cảnh chính là cũng không có gì quá đại bang giúp. Bởi vì coi như Mạc Âm Dương bản thân cũng sẽ nhận tổn thương, coi như thân thể của hắn cuối cùng toàn bộ nổ tung, lần nữa hóa thành hư không, nhưng mà ở trước đó, hắn đủ để bằng vào cường đại như thế lực lượng, đem Tần Tinh đánh chết. Trong tiếng cười lớn, Mạc Âm Dương chậm rãi bước, nước chảy mây trôi một dạng, hướng về Tần Tinh đi tới, mà hắn trải qua địa phương, toàn bộ kính đều sẽ phát ra run rẩy kịch liệt, phát ra rắc. Rắc, tiếng vang. Đối với lần này, thần bí kia người trong kính không nói một lời, chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu, rõ ràng là đã nhìn ra cái gì, nhưng mà lại cũng không có nói ra. Hơn nữa, tựa như cùng hắn vừa mới đối với Tần Tinh theo như lời một dạng, Tần Tinh muốn giết Mạc Âm Dương, hắn là tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân Tần Tinh. Mạc Âm Dương cố ý đi vô cùng chậm, mục đích dĩ nhiên là vì muốn đánh tan hoàn toàn Tần Tinh tâm lý, để cho Tần Tinh cảm thụ một chút bị bóng đen của cái chết bao phủ cảm giác. Tần Tinh chính là thì làm như không thấy một dạng, trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ ứng đối ra sao trước mắt Mạc Âm Dương. Kỳ thực đối mặt trở nên cường đại Mạc Âm Dương, Tần Tinh không phải là thật sự là thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ chết, hắn còn có Âm Dương Thiên Xứng, còn có một tia tinh thần chi lực chưa từng vận dụng. Thậm chí, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác, mình thôn phệ phân thân khoảng cách thôn thiên tinh đã là càng ngày càng gần, mà phân thân một khi cùng bản tôn dung hợp, lại sẽ để cho bản tôn thực lực đề thăng. Coi như vẫn không phải Mạc Âm Dương đối thủ, nhưng ít ra có thể quá nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ có điều, Tần Tinh muốn cũng không phải là kiên trì, mà là phải đem Mạc Âm Dương triệt để đánh chết. Chỉ có tại Mạc Âm Dương cường đại nhất thời điểm, đem hắn đánh bại, mới có thể chân chính để cho Mạc Âm Dương cảm nhận được thất bại thống khổ, cảm nhận được sợ hãi tử vong, cảm nhận được Tần Tinh điên cuồng trả thù. Tần Tinh, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận, phải đem ta giết chết sao? Đến! Ta để ngươi kiến thức một chút, thần cùng người sự khác biệt. Mạc Âm Dương trong miệng hết sức giễu cợt khả năng, mạnh mẽ lăng nhục Tần Tinh, tựa hồ chỉ có loại này mới có thể làm cho hắn phát tiết ra nội tâm đối với Tần Tinh oán hận. Trong lúc nói chuyện, Mạc Âm Dương đi đến Tần Tinh phía trước, giơ chân lên, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh đạp xuống, thật là đem Tần Tinh trở thành một con kiến, phải đem hắn giống như giết chết. Nếu mà Tần Tinh lại bị một cước này cho miễn cưỡng đạp trúng, như vậy cho dù Tần Tinh có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, sợ rằng đều là không có cơ hội thi triển, cho nên Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, tay trái hư hư nâng lên, trong miệng thốt ra rồi hai chữ mắt, âm cực. Ông ong, cái gương này thế giới trong, đột nhiên gió nổi mây vần, từng luồng cực âm chi lực, ngay tại Tần Tinh triệu hoán phía dưới, chen chúc mà đến, cuối cùng tại Tần Tinh bên trái trong lòng bàn tay, tạo thành một thanh màu đen trường mâu, tản ra vô cùng sắc bén khí tức âm lãnh, mạnh mẽ đâm về phía Mạc Âm Dương kia đã rơi xuống chân. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là thừa dịp này, mắt nhắm lại hợp lại, thân hình như đã hóa thành mặt nước, trở nên thấu rõ mông lung. Mạc Âm Dương chân, rốt cuộc lại lần nữa rơi xuống. Vậy do vô số âm chi lực nơi ngưng tụ mà thành màu đen trường mâu, tuy rằng hẳn là đâm trúng Mạc Âm Dương chân, nhưng chỉ vẻn vẹn là để cho chân tốc độ rơi xuống hơi trệ trên hơi ngưng lại, liền triệt để sụp đổ mở ra. Mạc Âm Dương chân, cũng ác tàn nhẫn dậm ở trên thân Tần Tinh, hơn nữa còn dùng lực nghiền mấy lần sau đó, lúc này mới chậm rãi nâng lên. Một ánh hào quang thoáng qua, Tần Tinh từ dưới chân chật vật không chịu nổi cút ra, thậm chí ngay cả đứng lên lực lượng cũng không có, vẫn ngã ngồi ở chỗ đó, ngực không ngừng phập phồng. Tuy rằng bộ dáng chật vật, trong miệng mũi cũng không ngừng có đến máu tươi chảy ra, khắp toàn thân giống như bị triệt để xé rách một dạng, truyền đến từng trận thống khổ, nhưng là bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng bảo vệ một cái mạng. Đối với Tần Tinh vẫn sống sót, Mạc Âm Dương không ngạc nhiên chút nào, trong miệng cười quái dị nói, còn chưa có chết sao? Sinh mệnh của ngươi lực ngược lại thật là ngoan cường a. Xem ra, những cái kia sinh mệnh chi châu, ngươi cũng không có lãng phí a. Nghe được sinh mệnh chi châu bốn chữ này, Tần Tinh ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Mạc Âm Dương thực lực sẽ ở ngắn ngủi vài năm giữa điên cuồng tăng vọt nguyên nhân thực sự rồi. Hắn không chỉ là thôn phệ thôn thiên tinh hai cái tinh linh, hơn nữa nhất định là phục dụng sinh mệnh chi nguyên. Tần Tinh cùng Âm Dương Vương tộc kết thù, kỳ thực căn nguyên ngay tại ở tại sinh mệnh chi nguyên. Nếu mà không phải Tần Tinh giết chết Khô Mộc tộc tộc trưởng, từ chỗ của hắn đoạt đi vốn nên thuộc về Âm Dương Vương tộc chín khỏa sinh mệnh chi châu, Âm Dương Vương tộc cũng không biết đối với Tần Tinh đuổi đánh tới cùng. Tần Tinh ban đầu chỉ là hấp thu một khỏa sinh mệnh chi châu trong sinh mệnh chi nguyên, sẽ để cho thực lực của hắn mãnh liệt đề thăng, mà hắn mặc dù không biết Mạc Âm Dương trong tay rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh chi châu, nhưng mà khẳng định không chỉ một khỏa hai khỏa. Một khỏa sinh mệnh chi châu trong, gần đây ư có một vạn tia sinh mệnh chi nguyên. Cho dù Mạc Âm Dương chỉ là phục dụng 10 khỏa, cũng thì đồng nghĩa với là hấp thu 10 vạn cái sinh mệnh chi nguyên. Những thiên địa này giữa tinh thuần nhất năng lượng, đủ để cho Mạc Âm Dương thực lực tăng lên rất nhiều. Tần Tinh cũng đồng thời nghĩ tới, lúc trước Mạc Âm Dương vì tránh thoát mình trói buộc, thậm chí không tiếc tự đoạn cánh tay, mà chỉ chốc lát sau, cánh tay hắn lại lần nữa dài đi ra. Còn có hiện tại, hắn chỉ còn lại tinh hồn, nhưng lại có thể tái tạo ra một cái thân thể, những này, trên thực tế đều là sinh mệnh chi nguyên tại nổi lên tác dụng. Mạc Âm Dương cho rằng Tần Tinh cũng sắp kia chín khỏa sinh mệnh chi châu toàn bộ hấp thu, nhưng mà Tần Tinh chỉ là hấp thu một khỏa, mà đổi thành ra tám khỏa trong sinh mệnh chi nguyên, đều là đưa cho Tần Thiên Tinh tinh linh. Khi Tần Tinh đã minh bạch hết thảy các thứ này sau đó, trong đầu rốt cuộc chậm rãi nổi lên một cái khả năng đối kháng Mạc Âm Dương biện pháp. Tần Tinh ngồi dưới đất, nhìn đến đắc ý không thôi Mạc Âm Dương nói, Mạc Âm Dương, ngươi vì ích kỷ cá nhân, vì thu thập sinh mệnh chi nguyên, đã làm thương tổn nhiều như vậy sinh mệnh, lẽ nào ngươi liền không sợ bọn họ tới tìm ngươi báo thù sao? Âm cực, dứt tiếng, lại là một luồng âm chi lực điên cuồng phun trào, tạo thành một cơn gió bạo, hướng về Mạc Âm Dương tập kích mà đi. Báo thù, Mạc Âm Dương giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười một dạng, cất tiếng cười to, đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem phía trước phong bạo cho bắt tản ra, bọn họ đều sớm cùng ta hợp làm một thể, trở thành một phần thân thể ta, bọn họ hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Còn dám tới tìm ta báo thù. Bất quá, liền coi như bọn họ thật đến rồi, vậy ta sẽ lại giết bọn họ một lần, lại rút ra một lần sinh mệnh bọn họ chi nguyên, ha ha ha. Thật sao, Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay hướng phía Mạc Âm Dương sau lưng một chỉ nói, bọn họ, đến rồi. Chương 971, lưỡng thuật hợp nhất, xoạt, Mạc Âm Dương trong miệng phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản không có quay đầu nhìn lại nói, Tần Tinh, loại này ngây thơ trò hề, còn muốn để gạt ta. Ta xem ngươi cũng thật là không có gì khả năng, quên đi, hiện tại ngươi quả thực quá yếu, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi chơi tiếp, Tần Tinh, tất cả đều kết thúc. Sau khi nói xong, Mạc Âm Dương vừa định lại cuối cùng để cho Tần Tinh một kích chí mạng, nhưng mà Tần Tinh âm thanh chính là trước hắn một bước vang dội, Tần Mỗ còn khinh thường ở tại lừa ngươi, bọn họ thật đến rồi. Không đợi Mạc Âm Dương hiểu rõ Tần Tinh ý những lời này, đột nhiên cũng cảm giác được phía sau mình, tựa hồ xuất hiện một đôi tay, bắt được mình bả vai. Cái này khiến thân thể của hắn lại lần nữa run nhẹ, vội vã quay đầu lại, lại thấy được hai cái vòng xoáy, và vô số đạo rực rỡ bạch quang, trực tiếp bắn vào trong mắt hắn, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Một khắc này, Mạc Âm Dương trên mặt từ đầu đến cuối đắc ý biểu tình, nhất thời động lại, trong hai mắt, cũng là rốt cuộc lộ ra một chút sợ hãi. Bởi vì, những này đem hắn bao phủ ở quang mang, vì hình sáu cạnh. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong miệng cũng lần nữa gian nan phun ra bốn chữ, điện cực dương luân hồi. Dầm dầm dầm, Mạc Âm Dương chỉ cảm thấy được quanh người tất cả toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sáu tát cao không thấy đỉnh to lớn quang môn, sừng sững ở trước mặt mình. Tần Tinh, vậy mà đem Mạc Âm Dương đã từng đối với hắn thi triển sinh chi lực, ngược lại dùng ở rồi Mạc Âm Dương trên thân. Hơn nữa, bằng vào Tần Tinh trước mắt đối với âm dương chi lực khống chế, đặc biệt là ngưng tụ toàn bộ dương chi lực, tại điện cực dương trên căn bản, lại đem dương chi lực hóa thành sinh chi lực, uy lực lật đâu chỉ gấp mấy lần. Tuy rằng lúc này Mạc Âm Dương đưa tới thần tổ chi lực, tựa như cùng là tinh thần một dạng, thực lực cường đại vô thất, nhưng mà, trong cơ thể hắn tinh hồn bên trong, có đến 10 vạn ký không cam lòng sinh mệnh. Ngay tại sinh chi lực quang mang đem Mạc Âm Dương bao phủ toàn bộ đồng thời, ở đó luân hồi chi lực triệu hoán phía dưới, đây mấy chục vạn sinh mệnh, toàn bộ lại lần nữa sống lại, tại Mạc Âm Dương trong cơ thể, theo thứ tự xuất hiện. Nhìn mình trong cơ thể, kia như nấm mọc sau mưa măng một dạng, không ngừng xuất hiện từng cái đầu. Đối với mình phát ra từng tiếng tràn ngập sự không cam lòng gào rú, Mạc Âm Dương rốt cuộc nếm được sợ hãi mùi vị. A, Mạc Âm Dương đồng dạng phát ra gào rú thanh âm, hơn nữa đột nhiên vươn tay ra, dùng sức chộp tới thân thể của mình, chộp tới trên thân thể mình kia nổi lên từng cái sinh mệnh, muốn đem bọn họ bắt được thân thể. Tần Tinh, người rất thông minh. Đang lúc này, người trong kính âm thanh, tại Tần Tinh vang lên bên tai, mà Tần Tinh thở phào nhẹ nhõm, ngồi sập xuống đất, thần sắc bình tĩnh nói, không phải ta thông minh, là hắn tội nghiệp quá nặng. Tần Tinh bên cạnh, xuất hiện người trong kính chỗ tại kính, hắn tội nghiệp nặng hơn, cũng cần trước tiên kích thích ra trong lòng của hắn tội nghiệp, mà ngươi khéo léo lợi dụng điểm này, đây chính là ngươi thông minh mới. Tần Tinh không nói gì thêm, mà là đưa mắt về phía trước nơi không xa Mạc Âm Dương. Vào giờ phút này Mạc Âm Dương, thân thể bốn phía, tuy rằng bao phủ hình sáu cạnh quang mang, nhưng là xuyên thấu qua quang mang, lại có thể thấy rõ hắn nhất cử nhất động. Chỉ thấy hắn đứng tại giữa bạch quang, tựa như cùng bị điên một dạng, không ngừng mạnh mẽ lôi xé thân thể của mình, không ngừng đem chính mình ra thịt, đem chính mình xương cốt, từ trong cơ thể bắt lấy, huyết nhục văng tung tóe. Mà tại Mạc Âm Dương bên cạnh, lại một cái Tần Tinh, lấy vô cùng lạnh lùng ánh mắt chậm rãi trải qua, đi về phía Tần Tinh, cùng Tần Tinh hợp làm một thể. Nguyên lai, lúc này Mạc Âm Dương, vậy mà lâm vào Tần Tinh vì hắn tạo trong mộng cảnh. Hắn trên thân thể, căn vốn không có bất kỳ sinh mạng nào nổi lên, tất cả, bất quá đều là hắn nhìn thấy mộng mà thôi. Đây chính là Tần Tinh suy nghĩ đến đối kháng Mạc Âm Dương phương pháp. Phi thường phức tạp, cũng là phi thường mạo hiểm, hắn tiên cố ý phóng xuất ra âm cực, đồng thời chính là đem chính mình minh linh phân thân nấp trong âm chi lực trong, len lén lẻn vào đến Mạc Âm Dương sau lưng. Mạc Âm Dương tại đắc y phía dưới, căn bản không có nhận thấy được minh linh phân thân. Vừa mới hắn cảm giác trên bả vai xuất hiện hai tay, chính là thuộc về Tần Tinh minh linh phân thân, mà đang khi hắn quay đầu thời điểm, Tần Tinh cùng minh linh phân thân lại đồng thời mở rộng công kích. Bản tôn lấy điện cực dương, tụ tập sinh chi lực, hóa thành lục đạo luân hồi, mà minh linh phân thân chính là thi triển mộng yểm chi thuật, thừa dịp Mạc Âm Dương tâm thần chấn động đồng thời, đem hắn dẫn vào trong mộng. Lưỡng thuật hợp nhất, cứ như vậy, Mạc Âm Dương mới có thể tại lọt vào sinh chi lực bao phủ sau đó, nhìn thấy bên trong thân thể của mình nhô ra từng cái sinh mệnh, cho nên dẫn phát nội tâm của hắn sợ hãi, để cho hắn tại trong mộng càng lún càng sâu. Kỳ thực, tuy rằng Mạc Âm Dương hẳn là nuốt vào mấy chục vạn tia sinh mệnh chi nguyên, nhưng mà những cái kia sinh mệnh cũng sớm đã hoàn toàn biến mất, làm sao lại xuất hiện lần nữa. Nếu không mà nói, lúc trước Tần Tinh tại lọt vào sinh chi lực thời điểm, há chẳng phải là một dạng liền muốn nhìn thấy bị hắn hấp thu những cái kia sinh mệnh chi nguyên chủ nhân. Mà Tần Tinh đây một loạt hành động, mặc dù có thể thành công, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước hắn chú ý đến, từ trong gương thoát vây mà ra Mạc Âm Dương, mang trên mặt chưa tỉnh hồn chi sắc. Đây đã nói lên, hắn không phải là thật hoàn toàn đánh mất nhân tính, ít nhất tại sâu trong nội tâm hắn, đối với mình nơi mắc phải tội nghiệp, vẫn có cảm giác có tội. Đây cũng là vì sao, người trong kính lại nói Tần Tinh rất thông minh nguyên nhân. Hôm nay Mạc Âm Dương, Tần Tinh căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể kích thích ra nội tâm của hắn tội nghiệp, để cho chính hắn đi cùng mình đấu. Tại song phương thực lực chênh lệch cách xa dưới tình huống, tại Tần Tinh tình cảnh cực kỳ bất lợi dưới tình huống, Tần Tinh chính là có thể tại trong khoảnh khắc liền nghĩ đến, hơn nữa làm ra phức tạp như vậy lại mạo hiểm kế hoạch, hẳn là đáng quý. Bỗng nhiên, người trong kính lần nữa mở miệng nói, người một chiêu này, mặc dù cũng không phải là chân chính luân hồi, nhưng lại cũng không xê xích bao nhiêu. Những lời này để cho Tần Tinh tâm lại lần nữa giật mình, bất thình lình quay đầu nhìn về phía người trong kính nói, lẽ nào, tiền bối gặp qua chân chính luân hồi? Cái này, không thể nói. Người trong kính khẽ mỉm cười, rời đi đề tài nói, người đây luân hồi, có thể giết hắn sao? Nhìn thấy người trong kính không chịu nói, Tần Tinh tự nhiên biết mình coi như truy hỏi cũng là vô dụng, lắc đầu nói, không thể, bất quá, đủ để cho hắn đem mượn tới thần tổ chi lực tiêu hao một ít, cho đến lúc này, chính là hắn tử kỳ rồi. Ngay tại hai người đối thoại công phu, Mạc Âm Dương kia tái tạo thân thể, đã là máu thịt be bét, thậm chí không ít địa phương liền tinh hồn đều lộ ra, về phần thần tổ chi lực, tự nhiên cũng là tiêu hao sạch sẽ, mà Tần Tinh cũng rốt cuộc đứng lên nói, không sai biệt lắm. Bước ra một bước, Tần Tinh vung tay lên một cái, bạch quang tiêu tán, mộng yểm chi thuật thu lại, Mạc Âm Dương trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn đứng ở phía trước Tần Tinh, tự nhiên cũng đã minh bạch tất cả, nổi giận gầm lên một tiếng nói, Tần Tinh, ngươi. Mạc Âm Dương lòng tràn đầy không cam lòng, bởi vì hắn không phải bại bởi Tần Tinh, mà là bại cho mình tội nghiệp. Mạc Âm Dương, tất cả đều kết thúc, Tần Tinh hôm nay cũng là thực lực đại giảm, vì tránh cho lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên căn bản không còn cùng Mạc Âm Dương nói nhảm, trực tiếp đưa ra một ngón tay, chút hướng Mạc Âm Dương tinh hồn. Tần Tinh ngón tay không trở ngại chút nào đem Mạc Âm Dương tinh hồn xé mở ra, mà đúng lúc này, Mạc Âm Dương trên mặt phẫn nộ hóa thành nụ cười quỷ dị. Trong miệng chính là đột nhiên phát ra một cái cực kỳ yếu ớt thanh âm nữ nhân ca, là ngươi sao? Một câu đơn giản mà nói, chính là để cho Tần Tinh động tác nhất thời ngừng,

mà tại vết nứt giao thoa phòng, Tần Tinh thấy được vô số mình. Tự nhiên, đây cũng không phải là chính hắn, mà là người trong gương. Người trong gương thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, hướng về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, giới bích đã bị đánh nát, minh tinh giới tu sĩ đến rồi, ngươi mau nhanh đi thôi, có xa lắm không liền đi bao xa, tại ngươi không có trở nên càng mạnh mẽ hơn lúc trước, vĩnh viễn không nên quay lại. Người trong gương mà nói, một lần nữa tưới tắt Tần Tinh trong lòng còn sống một chút hy vọng. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh trầm giọng hỏi, tiền bối, có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Người trong gương do dự một chút nói, cũng được, người cũng có thể biết được một ít chuyện, ngược lại có lão bàng tạm thời đỡ lấy, chúng ta còn có chút thời gian, ta sẽ nói cho người biết đi. Lão bàng, Tần Tinh nhớ tới, vừa mới cái kia lạnh buốt lại khí phách âm thanh, liền tự xưng là bàng mỗ, người trong gương nói chính là hắn. Ân, lão bàng, bàng nhạn bằng, thủ đường người. Thủ đường người, lúc trước phá quân nói với Tần Tinh, bởi vì thông giới chi lộ là liên tiếp đến hai cái tinh giới, bên trên khẳng định, cũng nhất định phải có người trấn thủ, nếu không mà nói, nếu như mặc cho sinh linh tùy ý xuyên qua bất đồng tinh giới, vậy liền lộn xộn rồi. Đây trấn thủ thông giới chi lộ người, chính là thủ đường người. Lần trước Tần Tinh còn lỡ đem người trong gương coi là thủ đường người, không nghĩ đến, tại đây quả nhiên còn có một vị khác thủ đường người. Người trong gương nói tiếp, nói đơn giản một chút đi, kỳ thực tinh môn chi địa, cũng không phải là thông giới chi lộ, chẳng qua là đi thông thông giới chi lộ một con đường. Là hồn tinh kiến tạo ra được, chân chính thông giới chi lộ, liền ở nơi này kính thế giới phía sau. Hơn nữa, xưa đã có, cũng là minh tinh giới cùng mệnh tinh giới thông đạo, mệnh tinh giới người hiểu không, chính là Tử Vi, Hoa Dương, Hồng Nguyên tam đại tinh giới gọi chung. Đoạn văn này nghe mặc dù có chút nhiễu, bất quá Tần Tinh tự nhiên vẫn là có thể nghe hiểu, liền vội vàng gật đầu một cái. Minh tinh giới, kỳ thực cùng mệnh tinh giới gần như giống nhau, vừa có bình thường minh linh, cũng có tu luyện tu sĩ, chính là vừa mới lão bảng gọi minh tu, cái khác, ví dụ như môn phái gia tộc, tinh thần tinh vực vân vân, đồng dạng đầy đủ mọi thứ. Nghe được người trong gương đối với minh tinh giới miêu tả, ngược lại thật là có chút ngoài Tần Tinh dự liệu. Tại hắn nghĩ đến, minh tinh giới chính là một cái tăm tối không có mặt trời đen nhèm thế giới, nhưng mà không nghĩ đến, vậy mà cùng mệnh tinh giới tương tự như vậy. Lão bàng trấn thủ con đường này, nghiêm chỉnh mà nói, là thông minh chi lộ, cũng chính là minh tinh giới cùng mệnh giữa tinh giới, ban đầu duy nhất tồn tại một con đường. Hai đại giữa tinh giới quan hệ thù địch, tin tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng, ta liền không giải thích. Tóm lại, vì bảo đảm mệnh tinh giới an toàn, rất nhiều năm lúc trước, có người đại thần thông, tại minh tinh giới đầu kia thành lập một tòa giới bích, xem như đem đầu này thông minh chi lộ, triệt để phong bế. Hơn nữa vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sẽ để cho thủ đường người ở trên con đường này trông coi. Đồng thời, cũng là vì ngăn chặn đoạn tuyệt người khác phát hiện thông minh chi lộ, cho nên lại để ta đến kiến tạo cái này kính thế giới, đem thông minh chi lộ cũng ẩn giấu đi. Người hẳn biết, tinh môn chi địa điểm cuối, có đến một cái ngàn trượng tinh môn đi, đó, trên thực tế chính là thông minh chi lộ khởi điểm. Về sau nữa đâu, xuất hiện cái tinh vẫn chi khư, bởi vì nơi đó cũng có thể để cho người minh tinh giới ra vào, cho nên lâu ngày, đám minh tu cũng liền buông tha rồi đầu này thông minh chi lộ. Tình huống bây giờ, chính là những cái kia minh tu không biết phát cái gì thần kinh, liền nghĩ tới con đường này, hơn nữa thật đem giới bích làm cho phá vỡ, từ nay về sau, xem như lại lần nữa đem minh tinh giới cùng mệnh tinh giới liên thông đến cùng một chỗ. Đây thông minh chi lộ lần nữa khôi phục, minh tinh giới đương nhiên phải ồ ạt tiến nhập mệnh tinh giới rồi, mà lão bàng tuy rằng rất mạnh, cho dù là cộng thêm ta, nhưng mà vẫn yếu không địch lại mạnh, cũng không khả năng là minh tu đối thủ. Không phòng giữ được con đường này, cho nên, ngươi chính là nhanh chóng có xa lắm không, liền chạy bao xa, ta cũng không hy vọng ngươi như vậy đã sớm chết rồi, dù sao ta còn có bận rộn cần ngươi giúp. Khi người trong gương nói xong những lời này sau đó, Tần Tinh cả người đều ngẩn người ra đó. Tuy rằng trong lòng của hắn không ít nghi hoặc, đều rốt cuộc có giải thích hợp lý, nhưng lại cũng để cho thần sắc hắn, đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Nguyên lai, vị kia hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh, tại đây xây dựng tinh môn chi địa. Chỉ là vì đả thông đi tới thông minh chi lộ đường, cũng chính là đánh vỡ kia tát mình cũng chưa gặp qua, nhưng là từ không ít thôn thiên tinh tu sĩ trong miệng nghe nói, đại biểu tự do cùng thoát vây ngàn trượng tinh môn. Chỉ tiếc, qua nhiều năm như vậy, trên thôn thiên tinh chỉ xuất hiện rồi một vị có thể xông qua chín đạo tinh môn tu sĩ, cho nên đây tát tinh môn cũng từ đầu đến cuối chưa có thể phá. Mà bây giờ, người minh tinh giới chính là đem minh tinh giới ra tồn tại giới bích đánh vỡ, cho nên bước lên thông minh chi lộ. Kế tiếp rất có thể phải quy mô lớn tiến nhập mệnh tinh giới. Mà đang như trong gương người từng nói, thủ đường người cùng hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thật phòng thủ đầu này thông minh chi lộ, dù sao tử vi tinh thần vì đền bù chính hắn mắc phải sai lầm,

Tần Tinh cũng đang suy tư, có cần hay không đem chính mình vạn nghĩ phân thân, cũng triệu hoán mà đến, dù sao nơi có phân thân toàn bộ trở về bản tôn, sẽ để cho thực lực của hắn lần nữa có đến một cái bay vọt. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ này, để cho vạn nghĩ phân thân tiếp tục lưu lại trên Tần Thiên Tinh. Bởi vì lời như vậy, coi như là hắn và thôn vệ phân thân đều chiến tử ở đây, ít nhất mình còn không đến mức triệt để chết hết. Đây cũng không phải là Tần Tinh sợ chết, mà là hắn cần giữ lại một cái mạng, đem tại đây phát sinh chuyện, nói cho trên Tần Thiên Tinh sinh linh, làm hết sức mang theo mình thân bằng hảo hữu nhóm, thoát đi mảnh tinh vực này. Có lẽ, cách làm như vậy, cũng là tốn công vô ích, nhưng mà chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ qua. Thông minh chi lộ chiều dài, xác thực là vượt qua Tần Tinh tưởng tượng, Tần Tinh ít nhất đã đi ra mấy vạn dặm đường, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối đường đầu, không nhìn thấy những cái được gọi là minh tu, không nhìn thấy vị kia thủ đường người Bàng Nhạn Bằng. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn có thể suy đoán ra, vị kia Bàng Nhạn Bằng thực lực mạnh mẽ, cách khoảng cách xa như vậy, vậy mà cũng có thể làm cho thanh âm hắn, truyền vào mình trong tai. Mọc lại đường, cũng sẽ có điểm cuối, dần dần, Tần Tinh rốt cuộc có thể nghe được từng trận tiếng huyên náo, từ đàng xa mơ hồ truyền đến. Cái này khiến tinh thần hắn nhất thời vì đó rung một cái, hít sâu một hơi, kia từ đầu tới cuối duy trì không đổi tốc độ độ, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Các ngươi cũng chỉ sẽ phái ra những con kiến hôi này đi tìm cái chết sao, quá làm cho Bàng Mỗ thất vọng. Một đạo giống như sét đánh âm thanh, đột nhiên tại Tần Tinh bên tai nổ vang, cũng để cho Tần Tinh rốt cuộc thấy được vị kia thủ đường người, Bàng Nhạn Bằng. Chương 976, một người đã đủ giữ quan ải. Tần Tinh đầu tiên nhìn thấy cũng không phải Bàng Nhạn Bằng, mà là một tòa cao không thấy đỉnh, như là thác nước, từ trên trời rơi xuống màu đen vách ngăn. Màu đen vách ngăn sừng sững ở nơi đó, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, tản mát ra tang thương phong cách cổ xưa khí tức, cho người cảm giác, tựa hồ nơi này chính là cuối chân trời, chính là thế giới ranh giới. Tòa này màu đen vách ngăn, tựa như cùng dưới chân thông minh chi lộ một dạng, hắc ám không ánh sáng, nhưng mà có thể nhìn thấy bên trên hiện đầy đủ loại phong cách cổ xưa ký hiệu cùng đường vân. Đặc biệt là tại vách ngăn vị trí trung tâm, vô số cổ quái đường vân ký hiệu, nối liền thành một cái diện tích ít nhất vượt qua vạn trượng ngôi sao năm cánh đồ án. Mỗi cái góc trên, đều khắc một cái trăm trượng đến dài, hẳn đúng là một loại văn tự nào đó ký tự. Mà vào giờ phút này, cái này ngôi sao năm cánh đồ án bên phải cái kia góc trên, chính là xuất hiện hơn 10 đạo rộng khoảng một trượng vết nứt. Tần Tinh trên đường đi cảm giác đến tí ti tử khí, chính là từ nơi này nhiều chút vết nứt bên trong phóng ra. Ngoại trừ tử khí ra, những này vết nứt bên trong còn có từng luồng hắc vụ từ trong tuôn trào. Khi hắc vụ thoát ly vết nứt sau đó, ngay lập tức sẽ tụ tập chung một chỗ, cho nên từng bước hình thành đủ loại hắc ảnh, hình dáng khác nhau, có là hình người, có là hình thú, thậm chí còn có một ít Tần Tinh căn bản hình dung không ra được hình dáng. Bất quá, bất kể là cái gì hình dáng, đều không ngoại lệ, bọn họ cũng không có ngũ quan, không có mặt mũi. Đối với đã từng thực sự từng gặp minh linh Tần Tinh lại nói, biết rõ những này không có ngũ quan hắc ảnh, chính là minh tinh giới sinh linh, minh linh. Tòa này màu đen vách ngăn, dĩ nhiên chính là phong tỏa rồi minh tinh giới cửa vào giới bích, mà tại giới bích sau đó cũng chính là minh tinh giới, Tần Tinh cùng giới bích, cùng minh giữa tinh giới khoảng cách, chỉ có không được ngàn trượng. Mà tại giới dưới vách đá, phạm vi trăm trượng bên trong, đã xuất hiện ước chừng mấy ngàn màu đen minh linh. Tuy rằng minh linh số lượng vẫn đang gia tăng, nhưng mà bọn họ nhưng đều là tại đây trăm trượng khu vực bên trong lẫn nhau chật chội, tựa hồ ai cũng không dám lướt qua khu vực này. Bởi vì đây trăm trượng khu vực ra, đứng yên một vị đại hán. Vị đại hán này, chiều cao qua trượng, mặt râu quai nón, tướng mạo thô kệch, kia giống như to bằng quạt hương bồ trong hai tay, bất ngờ đang gắt gao nắm lấy mấy cái đang giãy giụa minh linh. Không cần phải nói, đại hán này nhất định lại chính là đầu này thông minh trên con đường thủ đường người Bàng Nhạn Bằng. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa không thể vượt qua núi cao một dạng, vậy mà lấy lực một người, liền mạnh mẽ chặn lại đây mấy ngàn minh linh. Chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Bàng Nhạn Bằng tu vi cảnh giới, nhưng mà bằng vào trên người hắn nơi tản mát ra kia để cho mình đều cảm thấy sự khó thở khí tức cường đại, không khó suy đoán ra thực lực đối phương, sợ rằng đều có thể cùng Thánh Tâm ganh đua cao thấp. Kỳ thực Tần Tinh cũng không biết Thánh Tâm tu vi cảnh giới, nhưng là bởi vì liền Thiên Cơ Tử bọn họ đều có phần là kiêng kỵ Thánh Tâm, cho nên Tần Tinh suy đoán Thánh Tâm hẳn đúng là tinh thần chi cảnh. Tinh Hoàng phía sau chính là tinh thần, chỉ là giữa tinh hoàng cùng tinh thần, đồng dạng có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, mà loại phân chia này tiêu chuẩn, Tần Tinh cũng không biết, cho nên tự nhiên cũng không cách nào chân chính phân biệt được, cuối cùng thuộc cao thuộc thấp. Bất quá bất kể nói thế nào, Bàng Nhạn Bằng mạnh là khẳng định, dù sao với tư cách thủ đường người, trấn thủ đến thông giới chi lộ, đặc biệt là phụ trách trấn thủ đầu này thông minh chi lộ, thực lực yếu đi, căn bản là chịu chết. Tần Tinh nhanh chóng đem tình hình trước mắt hủy qua một lần, tuy rằng nhìn trước mắt tình thế phát triển, còn chưa không phải quá tệ, nhưng mà tâm hắn, chính là đã chậm rãi chìm xuống phía dưới đi. Bởi vì là tất cả đều còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Giới bích trên cái khe, vẫn liên tục không ngừng có minh linh xuyên qua trong đó, tuy rằng mục đích bọn họ trước khiếp sợ Bàng Nhạn Bằng cường đại, vừa vặn chỉ là co đầu rút cổ tại trăm trượng khu vực bên trong, nhưng mà hướng theo bọn họ số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ chiếm cứ phạm vi, tất nhiên sẽ chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Đang như trong gương người từng nói, Bàng Nhạn Bằng mạnh hơn nữa, hắn cũng không ngăn được vô cùng vô tận minh linh. Coi như cộng thêm người trong gương, cộng thêm hắn Tần Tinh, cũng còn thiếu rất nhiều. Dù sao bọn họ phải đối mặt, là toàn bộ minh tinh giới. Đừng nói ba người bọn hắn rồi, coi như là ba cái tử vi tinh thần, cũng không thể nào cùng toàn bộ minh tinh giới đối kháng. Bất quá, Tần Tinh trong lòng vẫn tồn tại một chút hy vọng, bởi vì tình huống vẫn không có phát triển đến xấu nhất. Hắn đã có thể thấy được, kia giới trên vách đá giăng đầy đủ loại cổ quái đường vân cùng ký hiệu, đặc biệt là chính giữa cái kia to lớn ngũ giác hình dáng án kiện, kỳ thực chính là phong ấn. Hơn nữa, là 5 cái bất đồng phong ấn, mỗi cái góc độ là một cái đơn độc phong ấn, bên trên thả ra ngoài phong ấn chi lực, cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay cũng là bởi vì ngũ giác một góc bị đánh vỡ chút ít, cho nên để cho Minh Linh có thể đột phá những này phong ấn chi lực, tại giới bích trên đánh ra vết nứt, tiến nhập thông minh chi lộ. Nếu mà, có thể đem cái kia hư hại góc trên phong ấn bổ toàn, có lẽ liền có thể một lần nữa đem minh tinh giới cửa vào phong ấn. Bất quá, nếu mà không thể đem cái kia giác bổ sung, như vậy hướng theo càng ngày càng nhiều minh linh tuôn trào, giới trên vách đá cái khác phong ấn cũng sẽ bị từng bước ăn mòn. Một khi phong ấn hoàn toàn, không, chỉ cần có một nửa mất đi hiệu lực, như vậy giới bích cũng chính là đi tới tác dụng, đến lúc đó cả tòa giới bích đều sẽ bị hoàn toàn đánh nát, khi đó mới thật sự là hảo kiếp. Chỉ là bổ sung kia một góc hư hại phong ấn, nhắc tới đơn giản, nhưng là muốn làm được, vẫn là khó như lên trời. Tần Tinh đối với phong ấn giải, có thể nói đã là đại sư cấp bậc rồi, nhưng mà giới bích lên, kia tạo thành 5 loại phong ấn ký hiệu đường vân, hắn thậm chí cũng không nhận ra. Chờ chút, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, vừa mới kia hư hại một góc bên trên, bởi vì có đến vô số hắc vụ tuôn trào, không ít ký hiệu cùng đường vân đều bị che lại, hiện tại vừa vặn lộ ra một cái khoảng không chặn, cho nên cũng để cho Tần Tinh thấy được càng nhiều ký hiệu cùng đường vân. Đây nhìn một cái phía dưới, để cho hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, những ký hiệu này cùng đường vân, mình vậy mà giống như đã từng quen biết, thật giống như ở chỗ nào thấy qua. Tần Tinh trong đầu vô số ý nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua, chặn một cái không có phần cuối màu đen lá chắn, đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Vách phong ấn, Tinh vẫn chi khư bên trong, kia nhốt ngọc vô nhan cùng vô số khư linh vách phong ấn. Tòa kia trên tường phong ấn, cùng trước mắt đầy giới trên vách đá, kia hư hại một góc trên ký hiệu đường vân, bất ngờ có không ít là một dạng. Chỉ có điều, đây hư hại một góc trên phong ấn, so với vách phong ấn trên phong ấn, muốn càng thêm phức tạp và thâm ảo. Một khắc này, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, trái tim cũng là không bị khống chế cấp tốc nhảy dựng lên. Một cái hắn căn bản khó mà tin được ý nghĩ, ở trong đầu hắn chậm rãi nổi lên, chẳng lẽ nói, năm đó ở giới trên vách đá bày xuống phong ấn, cùng phong ấn ngọc vô nhan chờ rất nhiều khư linh, là cùng một người. Đang lúc này, Bàng Nhạn Bằng bất thình lình quay đầu, một đôi mắt hổ bên trong, mang theo bức người chiến ý, nhìn về phía Tần Tinh, khẽ cau mày nói, ngươi là ai, kính lão quỷ, ngươi không nghĩ chạy thoát thân, còn thế nào mang một tiểu gia hỏa tới rồi. Bàng Nhạn Bằng mà nói, đem Tần Tinh suy nghĩ tạm thời đánh gãy, mà Tần Tinh cũng hít một hơi thật sâu, hướng về phía Bàng Nhạn Bằng ôm quyền thi lễ nói, vãn bối Tần Tinh, gặp qua Bàng tiền bối. Mặc kệ rốt cuộc là ai bỏ mảnh tinh vực này, nhưng ít ra Bàng Nhạn Bằng với tư cách thủ đường người, hôm nay vẫn còn tại đây thực hiện mình chức trách, canh chừng đầu này thông minh chi lộ, ngăn trở minh linh xâm phạm, liền hướng về phía một điểm này, Tần Tinh đối với Bàng Nhạn Bằng là có đến kinh ý. Từ đầu đến cuối đi theo sau lưng Tần Tinh người trong gương cũng mở miệng nói, hắn không chịu đi, ta cũng không có cách nào. Bàng Nhạn Bằng mắt hổ chừng một cái nói, tiểu tử này bất quá tinh quân tu vi, ngươi sẽ không làm gì được hắn. Thật là hồ nháo, nhanh chóng mau mau rời đi, hiện tại ra đều là bọn họ cố ý phái ra chịu chết minh linh, không chịu nổi một kích, chân chính minh tu cao thủ, còn chưa xuất hiện, rời đi bây giờ, còn kịp. Lần này, không đợi người trong gương nói chuyện, Tần Tinh đã mình mở miệng nói, Bàng tiền bối, bất luận người nào cũng có thể ly khai, duy chỉ có Tần Mỗ không có khả năng rời đi. Vì sao? Bởi vì, nơi này là Tần Mỗ nhà. Chương 977, minh tu phân chia. Nhà ngươi, Tần Tinh trả lời, rõ ràng để cho Bàng Nhạn Bằng ngây ngẩn cả người, nhưng chợt liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là buông bỏ sinh tinh vực người. Phải, Tần Mỗ chính là cái này bị vứt bỏ tinh vực người, chính là bị vứt bỏ sinh linh một trong. Bàng Nhạn Bằng khẽ cau mày, vừa muốn nói gì, nhưng mà đang lúc này, kia bị nhốt tại trăm trượng khu vực bên trong mấy ngàn minh linh, bởi vì số lượng bạo tăng, lại bắt đầu phát động công kích. Bàng Nhạn Bằng gật gật đầu nói, nếu ngươi không muốn rời đi, vậy liền ở một bên trước xem một chút, ta là làm sao giết chết những này minh linh, dù sao ngày sau, không thể nói trước ngươi cũng sẽ có cùng bọn họ gặp đến ngày đó. Kỳ thực Tần Tinh đã gặp được minh linh, tự nhiên biết rõ minh linh cùng mình đám sinh linh bất đồng, cực kỳ khó giết. Tuy rằng hắn cuối cùng cũng coi là đem minh linh đánh chết, nhưng mà hắn dùng là thôn phệ phương pháp, mà đem minh linh sau khi cắn nuốt, căn bản khó có thể tan rã, ngược lại sẽ biến thành tử châu bên trong, tử vi tinh thần phân thân năng lượng. Mặc dù bây giờ hắn có minh linh phân thân, có thể hấp thu tử khí, nhưng mà hắn lo lắng, mình minh linh phân thân, đoạt không qua tử vi tinh thần phân thân. Vì vậy mà, hắn quả thật muốn phải thật tốt hiểu một chút, có còn hay không những biện pháp khác, có thể càng hữu hiệu đánh chết minh linh. Bàng Nhạn Bằng mà nói, cũng là rất được tâm hắn, cho nên hắn cũng không nói gì nữa, mà là đứng ở tại chỗ, ngưng thần quan sát. Tại Bàng Nhạn Bằng trong tay, nguyên bản là nắm lấy mấy cái không ngừng vùng vẫy minh linh, mà khi hắn dứt tiếng sau đó, bàn tay hắn gắt gao nắm chặt, liền nghe được bịch bịch mấy tiếng nổ vang truyền đến. Mấy cái minh linh vậy mà trực tiếp liền nổ ra, hóa thành khói đen, tiêu tán tại bốn phía. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, hắn nhìn rất tỉ mỉ, Bàng Nhạn Bằng xuất thủ cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chính là sức mạnh lớn điểm, nhưng mà vậy mà là có thể đem minh linh dễ dàng như thế giết chết. Trong này, tất nhiên còn có mình chưa từng phát hiện địa phương. Mà lúc này, Bàng Nhạn Bằng bỗng nhiên giơ chân lên, tại thông minh trên con đường lại lần nữa giẫm một cái, tựa như cùng một tòa núi cao nện xuống một dạng, chấn động được toàn bộ thông minh chi lộ đều là hơi chấn động một chút. Vô số cổ lực lượng từ Bàng Nhạn Bằng dưới chân tuôn trào, thuận theo thông minh chi lộ, hóa thành vô số chuôi vô cùng sắc bén dao sắc, trực tiếp xông về phía kia mấy ngàn minh trong linh thể. Rầm rầm rầm, tiếng nổ nhất thời liên tục vang dội, đây mấy ngàn minh linh vậy mà tại Bàng Nhạn Bằng giẫm một cái phía dưới, đồng loạt nổ ra. Lần này, Tần Tinh rốt cuộc nhìn rõ, minh trong linh thể có đến một cái màu đen đồ vật, lớn nhỏ không giống nhau, nhỏ như cùng hạt vừng, lớn như cùng hột đào. Hơn nữa vật này tại mỗi cái minh trong linh thể vị trí cũng bất đồng. Có là tại đầu vị trí, có là tại ngực vị trí, có thậm chí là tại bàn tay bàn chân vị trí. Nhưng mặc kệ tại vị trí nào, vừa mới Bàng Nhạn Bằng một cước giẫm ra vô số đạo dao sắc, không có ngoại lệ chút nào, đều là trực tiếp đâm trúng cái này màu đen đồ vật. Mà hướng theo khối này màu đen khu vực nổ tung, những này cơ hồ đánh không chết minh linh, cả người lập tức hoàn toàn nổ tung. Người trong gương âm thanh vang lên nói, Tần Tinh, thấy rõ ràng chưa? Nhìn rõ, người trong gương giải thích cặn kẽ nói, minh linh, mặc dù coi như là đánh không chết không giết chết, nhưng mà trên thực tế, bên trong cơ thể của bọn họ đều có một cái minh hồn, chính là cái kia màu đen đồ vật, liền như cùng chúng ta tinh hồn cùng linh hồn một dạng, chỉ cần đem minh hồn đập vỡ, như vậy minh linh cũng sẽ chết. Nguyên lai, cái kia nho nhỏ màu đen đồ vật, gọi là minh hồn, cũng chính là minh linh hồn. Đánh nát minh hồn, minh linh chắc chắn phải chết, Tần Tinh cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, không phải minh linh giết không chết. Mà là đối với đại đa số người lại nói, căn bản cho tới bây giờ sẽ không có cùng minh linh giao thủ qua, tự nhiên không biết giết chết bọn hắn phương pháp chính xác rồi. Người trong gương nói tiếp, kỳ thực, đối phó minh linh, biện pháp tốt nhất, chính là thi triển hồn kỹ, chỉ có điều có thể thi triển hồn kỹ tu sĩ cũng ít khi thấy, cho nên trên căn bản, chúng ta đối đầu minh linh, đều là dùng đánh nát minh hồn phương pháp. Hồn kỹ, Tần Tinh ánh mắt lại là sáng lên. Lúc trước Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ đã từng gần thảo luận qua đối phó minh linh phương pháp, cũng nghĩ đến dùng hồn kỹ, chỉ có điều lại chưa bao giờ gặp minh linh, tự nhiên cũng chỉ không cách nào chứng thực. Mà bây giờ người trong gương chính là khẳng định cái biện pháp này. Tần Tinh chính là có thể thi triển hồn kỹ, hơn nữa không phải từ thổi, vẫn là có một ít uy lực. Liên tục kinh hỉ, để cho Tần Tinh cái kia vốn là đã chìm vào thấp nhất tâm, không nén nổi lại bắt đầu từng điểm nổi lên rồi. Với tư cách thân kinh bách chiến hắn lại nói, sợ không phải địch nhân mạnh, sợ là đối với địch nhân không biết. Ban đầu hắn cho rằng minh linh rất khó giết chết, cho nên quả thật có chút lo lắng, bất quá hiện tại nếu biết rồi phương pháp, kia trong lòng lo lắng dĩ nhiên là thuận theo giảm bớt. Bất quá, người trong gương hiển nhiên là đã nhìn ra Tần Tinh kinh hỉ, nhàn nhạt nói, ta biết ngươi sẽ hồn kỹ, cũng biết thực lực ngươi không yếu, nhưng mà ta hỏi ngươi, ngươi xem lão bảng giết chết minh linh, có phải hay không rất dễ dàng? Phải, Tần Tinh gật đầu thừa nhận. Bàng Nhạn Bằng giết chết mấy ngàn minh linh, chỉ là dậm chân một cái mà thôi, thật sự là quá mức thoải mái. Không nói trước lão Bàng là tinh thần, thực lực của hắn tự nhiên xa mạnh hơn nhiều ngươi, chỉ riêng nói minh linh minh hồn, cực kỳ bền bỉ, hơn nữa minh hồn vị trí là có thể tùy ý di chuyển. Bàng Nhạn Bằng là tinh thần, Tần Tinh trái lại nghĩ đến, bởi vì hắn tại Bàng Nhạn Bằng trên thân cảm giác khí tức, so sánh Thiên Cơ Tử và người khác mạnh hơn. Thiên Cơ Tử thực lực bọn hắn, Tần Tinh cũng là đại khái có thể suy tính ra, cũng đều là bát phương hoặc là cửu phương tinh hoàng, khoảng cách tinh thần cũng chỉ khoảng cách một bước. Chỉ là muốn bước ra một bước này, đây chính là khó như lên trời. Bất quá hiện tại Tần Tinh cũng không có thời gian đi để ý tới tinh hoàng cùng tinh thần bất đồng, hắn tại ý là người trong gương nửa câu sau. Minh hồn có thể tùy ý di chuyển, nói thí dụ như ngươi đã nhìn ra minh linh minh hồn là tại đầu bộ, nhưng là khi ngươi đối với hắn đầu phát động công kích thời điểm, hắn nhất định sẽ đem minh hồn rời đi, loại này coi như ngươi đem hắn đầu đánh nát, cũng là tốn công vô ích. Hiện tại ngươi có phải hay không còn cảm thấy, lão bàng công kích rất dễ dàng. Ngươi có thể làm được không? Mặc dù Tần Tinh có chút không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, số lượng ít ta có thể làm được, nhưng mà như thế rất nhiều số lượng, ta không làm được. Bàng Nhạn Bằng xuất thủ thoạt nhìn xác thực thoải mái, nhưng mà trên thực tế, cực kỳ khó khăn. Đầu tiên, hắn cần phải tìm được từng cái minh linh minh hồn vị trí chỗ đó. Mấy ngàn minh linh, tụ tập chung một chỗ, thả mắt nhìn đến, chính là một mảnh đen kịt hắc vụ, nếu muốn ở những này trong hắc vụ, tìm ra từng cái minh hồn vị trí, quá khó khăn. Tiếp theo, tốc độ xuất thủ nhanh đến cực hạn, độ chuẩn cũng là không có lầm, khiến cái này minh linh căn bản không kịp rời động đến bọn hắn minh hồn. Cuối cùng, xuất thủ lực lượng cũng khá lớn, nếu mà không thể đem minh hồn đánh nát, như vậy minh linh sẽ không phải chết. Bàng Nhạn Bằng kia nhìn như đơn giản một cước, chính là thể hiện hắn đối với lực đạo khống chế, đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Đổi thành Tần Tinh, hắn tuy có thể đồng dạng một lần phóng xuất ra mấy ngàn đạo công kích, nhưng mà, muốn đem mỗi một đạo công kích bắn ra vị trí đều khống chế không kém chút nào, hắn thật đúng là không làm được. Nhìn thấy Tần Tinh lộ ra vẻ hiểu rõ, người trong gương lại nói tiếp, ta nhắc lại ngươi một tiếng, hiện tại ngươi thấy những này, thật chỉ là minh linh, không phải minh tu. Nhiều nhất cũng thì tương đương với chúng ta mệnh tinh giới bên trong người bình thường, chú ý, ta nói là liền tinh sĩ đều không phải người bình thường. Bọn họ chỉ chính là sung mãn làm bia đỡ đạn, hy sinh chính mình, làm hậu mặt đem sẽ xuất hiện cường đại hơn minh tu, tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Ngoài ra, minh tu cũng là có phân chia đẳng cấp, vì tiện bề phân biệt, chúng ta dựa theo mệnh tinh giới tu sĩ cấp bậc, cho minh tu cũng làm tương ứng phân chia, sau cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là minh sĩ, minh tướng, minh vương, minh quân, minh hoàng, minh tinh thần. Người trong gương những lời này, để cho Tần Tinh vừa mới để lên một điểm tâm, lần nữa chìm vào, không, là đập ầm ầm vào thấp nhất. Chương 978, Ngũ Thần Chi Phong. Tuy rằng Tần Tinh vừa vặn chỉ là cùng minh tu có qua một lần tiếp xúc, nhưng mà hắn cũng có thể tưởng tượng ra đến, minh tu bên trong, tất nhiên cũng là cùng tinh tu một dạng, có đến cấp bậc thực lực sự khác biệt. Bất kể là tồn tại minh sĩ, minh hoàng, hay là minh tinh thần, những này Tần Tinh đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được, chính là trước mắt đây lấy ngàn mà tính minh linh, bọn họ thậm chí ngay cả minh sĩ cũng không tính, cũng chỉ là tương đương với trong nhân loại người bình thường. Có thể liền những thực lực này nhỏ yếu nhất minh linh, cho dù là thả ra ngoài một cái, sợ rằng đều có thể cho một cái tông phái, mang đi tính chất hủy diệt hậu quả. Nói thí dụ như ban đầu Địa Nguyên Tông, ban đầu Tần gia, nếu như gặp phải loại này một cái minh linh, nếu mà trước đó không biết nhược điểm bọn họ, kia hoàn toàn cũng chỉ có bị tàn sát phần. Thậm chí tức thì biết rõ rồi nhược điểm, nhưng là muốn một kích tất chúng đánh nát minh hồn, độ khó cũng là khá lớn. Mặt khác, từ một điểm này trên cũng có thể nhìn ra đám minh tu tàn nhẫn. Như vậy cũng tốt so sánh là trong nhân loại công thành chiến, vậy mà để cho người bình thường đi sung mãn làm tiên phong, đi sung mãn làm bia đỡ đạn, đi hấp dẫn địch nhân hỏa lực, cho nên làm hậu mặt cường giả tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng chu đáo hơn đủ chuẩn bị. Nhìn đến Tần Tinh ánh mắt lộ ra ngưng trọng, người trong gương tựa hồ cảm thấy hắn bị đả kích còn chưa đủ lớn, lại nói tiếp, kỳ thực, vừa mới ta nói những tình huống này, bất kể là minh hồn di chuyển, vẫn là minh tu cấp bậc phân chia thực lực, tuy rằng xác thực rất kinh người, nhưng còn không phải xấu nhất tình hình. Tần Tinh bất thình lình quay đầu nhìn về phía người trong gương nói, đây cũng không tính là xấu nhất, vậy còn có cái gì xấu nhất tình hình? Người trong gương nhìn đến Tần Tinh nói, lần trước ngươi tại trong gương, ta thấy được ngươi qua, phụ thân ngươi, có phải hay không đã không có ở đây? Tần Tinh trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật gật đầu nói, phải. Vậy nếu như, có một ngày, phụ thân ngươi bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, hơn nữa còn là đứng tại minh tu nhất phương, đến ngăn cản ngươi cùng minh tinh giới là địch, ngươi sẽ làm gì? Tần Tinh ngây ngẩn cả người, người trong gương lại tự mình tiếp tục nói đi xuống nói, chúng ta mỗi người, đều có đã chết thân nhân, bằng hữu, huynh đệ,

Người chứng kiến cái này ngũ thần chi phong, lên, trái, bên trái hạ, ba cái phong ấn, theo thứ tự là Từ Tử Vi, Hoa Dương, Hồng Nguyên ba vị sáng giới tinh thần ra phong, mà phải giác hư hại chỗ kia phong ấn, chính là từ phong thiên tinh thần bày xuống, chỉ tiếc, phong thiên tinh thần đã qua cố nhiều năm. Nếu muốn tu bổ cái phong ấn này, trừ phi là phong thiên tinh thần tái sinh, hoặc là lại sinh ra năm vị sáng giới tinh thần, nếu không mà nói, không có khả năng tu bổ. Người trong gương ngậm miệng lại, nhìn chăm chú Tần Tinh, mà Tần Tinh chính là trầm giọng hỏi, phong thiên tinh thần, không có truyền thừa hoặc là hậu nhân tích chữ có ở đây không? Có một đệ tử, người trong gương thở dài nói, chỉ là nghe nói tiến vào tinh vẫn chi khư, từ nay về sau không xuất hiện nữa, chắc cũng là đã quá cố rồi, cho nên cõi đời này không có khả năng lại thêm người tu bổ cái phong ấn này rồi. Tần Tinh chính là gật gật đầu nói, còn có người có thể tu bổ. Là ai? Ta, chương 979, thôi diễn phong ấn. Ngươi, người trong gương hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, hiển nhiên căn bản là không có cách tin tưởng, Tần Tinh lại có thể tu bổ phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn. Tần Tinh cũng không để ý tới hắn khiếp sợ, vẫn là ngưng thần nhìn chăm chú kia hư hại phong ấn, đồng thời trong đầu, cùng vách phong ấn trên phong ấn so bì lẫn nhau nghiệm chứng. Hắn hiện tại đã có thể khẳng định, tinh vẫn chi khư trong, nhốt ngọc vô nhan cùng vô số khư linh vách phong ấn, chính là do phong thiên tinh thần đệ tử lưu lại. Tuy rằng vách phong ấn trên phong ấn còn kém rất xa trước mắt cái phong ấn này phức tạp, nhưng mà nếu mà cho Tần Tinh thời gian nhất định, bằng vào Tần Tinh tại phong ấn chi thuật trên trình độ, thật rất có thể thôi diễn ra phong thiên tinh thần lưu lại cái phong ấn này, cho nên đem tu bổ. Chỉ có điều, Tần Tinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là bất kể nói thế nào, đây là trước mắt duy nhất có thể ngăn cản Minh Tinh giới đại cử binh xâm lấn biện pháp tốt nhất, cho nên vô luận như thế nào, Tần Tinh đều muốn thử một chút. Nhưng mà, đang lúc này, một tiếng nham hiểm vô cùng tiếng cười, đột nhiên từ kia giới trên vách đá truyền đến, bị ổi mệnh tinh giới người, lá gan ngược lại thật là không nhỏ, lẽ nào các ngươi cho rằng, chỉ bằng ba người các ngươi, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Hướng theo cái thanh âm này vang dội, một cổ cường đại khí tức, lập tức từ giới trong vách tuôn trào ra, trong nháy mắt đem Tần Tinh đám ba người bao vây lại, hiển nhiên, Minh Tu xuất hiện. Thân ở khí tức cường đại bọc quanh phía dưới, Bàng Nhạn Bằng cất tiếng cười to nói, rốt cuộc đã tới cái giống như chút bộ dáng. Người trong gương chính là lắc lắc đầu nói, lão Bàng, người có phải hay không tại đây sống lâu rồi, tinh hồn đều trở nên yếu đi, ở đâu là một cái, rõ ràng là hai cái a. Dứt tiếng, Tần Tinh bên tai cũng là truyền đến người trong gương truyền âm, mặc kệ ngươi nói là thật là giả, chúng ta tận lực cho ngươi tranh thủ chút thời gian, bất quá, khó. Quả nhiên, tại Bàng Nhạn Bằng phía trước, xuất hiện hai đoàn quay cuồng hắc vụ, hơn nữa dần dần ngưng tụ thành hình người. Hơn nữa, bọn họ và lúc trước Tần Tinh nhìn thấy Minh Linh đều không giống nhau, bọn họ thậm chí có rõ ràng ngũ quan. Nếu mà bọn họ có thể thu liếm tử khí, như vậy chỉ riêng từ ở bề ngoài nhìn, bọn họ và nhân loại căn vốn không có khác nhau chút nào. Bàng Nhạn Bằng cùng người trong gương chính là không có toát ra chút nào vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết rồi điểm này. Tần Tinh không nhịn được nhỏ giọng nói, vì sao bọn họ sẽ có ngũ quan? Người trong gương lạnh lùng nói, bọn họ nếu cùng chúng ta không sai biệt lắm, đương nhiên sẽ có ngũ quan, chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhận là so với chúng ta cao cấp, cho nên cố ý không lộ ra ngũ quan, vì là duy trì thần bí, nhưng thật ra là giả thần giả quỷ mà thôi. Tần Tinh mới chợt hiểu ra, hai cái này Minh Tu hóa thành nhân loại tướng mạo vậy mà còn giống nhau y hệt, giống như sinh đôi một dạng, đều là rộng mũi rộng miệng đại hán vạm vỡ, bất đồng duy nhất, chính là một cái mái tóc màu đỏ, một cái một đầu tóc đen. Trên người hai người còn mặc lên một bộ màu đen chiến giáp bảo vệ tâm bên trên, có khác một cái Tần Tinh cũng không nhận ra cổ quái văn tự. Bàng Nhạn Bằng đảo qua hai người bảo vệ trong lòng chữ liền cười ha ha một tiếng nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là chiến gia người, một đoán chính là các ngươi chiến gia tiên phong, người Bàng gia gia không giết hạng người vô danh, có dám hãy xưng tên ra. Đại hán tóc đỏ cười lạnh nói, Chiến Văn Cử, đây là đệ đệ ta Chiến Văn Bình. Bàng Nhạn Bằng bỗng nhiên hướng về phía người trong gương nói, lão đại quy ta. Dứt tiếng, hắn đã xông về Chiến Văn Cử, mà người trong gương chính là cười khổ lắc lắc đầu, hướng về phía Chiến Văn Bình nói, vậy liền ta lượng so chiêu một chút đi. Chiến Văn Bình hiển nhiên không thích nói chuyện, cánh tay vừa nhấc, một cổ mãnh liệt chiến ý nhất thời hóa thành một đợt phong bạo, trực tiếp đem người trong gương bao bọc lại. Không những như thế, bão táp này thậm chí đem hắn quanh người trăm trượng bên trong những cái kia cấp thấp minh tu, tất cả đều quyển bể thành hư vô, tựa hồ trong mắt hắn, những này căn bản không phải hắn đồng loại, chẳng qua là một ít con kiến hôi một dạng. Điều này cũng một lần nữa hiện ra minh tu tàn nhẫn. Trong nháy mắt, bốn người liền chiến đến cùng một chỗ, tiếng nổ, chấn động được Tần Tinh trong đầu đều là rung động ầm ầm. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn chính mắt thấy một hồi bốn người này giao chiến, cũng tốt để cho hắn càng hiểu nhiều một chút Minh Tu, nhưng mà hắn biết rõ, mình còn có càng chuyện trọng yếu đi làm, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ kềm chế nội tâm hiếu kỳ, đưa mắt dừng lại ở kia hư hại phong ấn bên trên. Một bên nhìn, Tần Tinh hai tay cũng đang không ngừng bày ra đủ loại thủ ấn, từng bước đem phong thiên tinh thần phong ấn, từ chỉnh hóa số 0, lại từ số 0 hóa chỉnh. Phong ấn, tuy rằng cũng chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng mà trong đó chính là giống như một đại thiên thế giới một dạng, bao la vạn tượng. Bất kể là thi triển thủ pháp, kết ấn bước đi, vẫn là trong phong ấn cấu tạo, mỗi một người đều có chuyên thuộc về mình phong ấn. Bất quá, khi đối với phong ấn thuật giải, thật đến trình độ nhất định sau đó, như vậy một môn thông, tự nhiên cũng chỉ cửa thông. Lấy Tần Tinh bây giờ đang ở phong ấn chi thuật trên trình độ, mặc dù không có khả năng nói là đạt tới đỉnh cao, nhưng mà ít nhất xem như tiến dần từng bước, đại đa số phong ấn, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền có thể tùy ý thi triển, tùy ý phá giải. Chỉ tiếc, hắn hiện tại muốn đẩy diễn, chính là đạt tới đỉnh cao phong ấn. Nếu mà phong ấn này vẫn là hoàn chỉnh, như vậy Tần Tinh bằng vào tại vách phong ấn trên cảm ngộ, nắm chắc cũng biết lớn một chút. Bởi vì hiện tại phong ấn đã là hư hại, như vậy hắn nhất định phải đem phong ấn tháo gỡ ra đến, biết rõ mỗi cái phù văn tác dụng và toàn bộ cơ cấu, sau đó mới có thể thôi diễn làm xong chọn phong ấn. Cái này tự nhiên liền gia tăng độ khó. Như vậy cũng tốt so sánh là một cái đã có thể chế tạo ra tuyệt đẹp đồ gia dụng thợ mộc, hiện tại đột nhiên ném cho ngươi một phần không hoàn chỉnh bản vẽ, cho ngươi đi kiến tạo ra một tòa bằng gỗ cao ốc một dạng. Hướng theo thời gian qua đi, Tần Tinh đã hoàn toàn đắm chìm trong phong ấn chi thuật trong. Đối với phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn giải càng nhiều, Tần Tinh đối với vị tinh thần này bội phục cũng càng sâu, đối phương tại phong ấn chi thuật trên trình độ cao, tuy rằng không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai, khó trách dám lấy phong thiên làm hiệu đây. Mà đang ở Tần Tinh đã lấy được một ít tiến triển thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến Bàng Nhạn bằng chợt quát thanh âm, cẩn thận. Còn không đợi Tần Tinh phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác vài cỗ khí tức âm lãnh, đem chính mình vây quanh xoay quanh, mà hắn phản ứng cũng là cực nhanh, căn bản liền không thèm nhìn, tinh hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhân hồn sát. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng nổ tại Tần Tinh bên cạnh truyền đến, mà lúc này, Tần Tinh mới có thời gian đi quan sát bốn phía, nhìn một cái phía dưới, sắc mặt không nén nổi vì đó ngưng tụ. Bên cạnh mình, vừa mới bất ngờ xuất hiện mấy trăm cái minh tu, vừa mới tuy rằng tại mình hồn sát phía dưới, có gần hơn phân nửa được thành công đánh chết, nhưng mà còn sót lại tới gần trăm cái đều có rõ ràng ngũ quan, cùng nhân loại không khác minh tu, chính là bình yên vô sự. Hiển nhiên, gần đây trăm minh tu luận thực lực khẳng định còn kém rất rất xa chiến văn cử huynh đệ, nhưng mà nếu có thể chống cự ở mình hồn sát, như vậy tự nhiên cũng sẽ không quá yếu hơn. Tần Tinh trong lòng lóe lên một chút sợ, may nhờ có Bàng Nhạn bằng nhắc nhở, không thì mình sợ rằng đều đã gặp bất trắc rồi. Kỳ thực lấy hắn cảnh giác, theo lý thuyết, tuyệt đối không tồn tại sẽ để cho bất luận cái gì người vô thanh vô tức tới gần bên cạnh hắn cơ hội. Nhưng mà vừa mới, hắn đắm chìm trong phong thiên tinh thần lưu lại trong phong ấn, mà phong ấn này, chính là có đến có thể đem tâm thần hắn cũng tạm thời phong ấn uy lực đáng sợ. Lúc này, người trong gương truyền âm cũng theo sát vang dội, người vận khí không tệ, những này cũng chỉ là minh quân mà thôi, nhớ kỹ, công kích bọn họ minh hồn. Gần trăm minh quân, chương 980, lần nữa triển khai. Tuy rằng Tần Tinh vừa mới lấy một chiêu hồn sát, đánh chết mấy trăm minh tu, nhưng mà còn dư lại những này minh quân trên mặt, chính là không có sợ hãi chút nào chi sắc. Ngược lại, bọn họ kia ở tại nhân loại không khác trong hai mắt, còn lộ ra vẻ miệt thị. Loại này miệt thị là bắt nguồn từ minh tinh giới cùng mệnh tinh giới hai đại tinh giới nguồn gốc. Dù sao trước tiên có minh tinh giới, sau có mệnh tinh giới, cho nên đối với minh tu lại nói, ở trong mắt bọn họ, mệnh tinh giới sinh linh đều là so với chính mình thấp hơn chờ tồn tại. Lúc này Tần Tinh đã hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, nhìn chăm chú quanh người gần đây trăm minh quân, tinh hồn chi lực trong nháy mắt đem thân thể bọn họ bao phủ, tìm kiếm bên trong cơ thể của bọn họ minh hồn vị trí. Mà kia gần trăm minh tu hiển nhiên biết rõ Tần Tinh dự định, bọn họ căn vốn tự không khả năng cho Tần Tinh thời gian, thân hình chợt lóe, đồng loạt hướng về Tần Tinh vào tới. Ầm ầm, thông minh chi lộ chấn động kịch liệt, từng luồng cường hãn khí tức, giống như một đạo sợi dây thường một dạng, cái sau nối tiếp cái trước hướng về Tần Tinh trói buộc mà đi. Nhưng mà Tần Tinh, chính là khi bọn hắn trước mắt, hư không tiêu thất. Bảo, Tần Tinh âm thanh, đột nhiên tại gần trăm minh tu bên trong vang dội, ngay sau đó chính là một tiếng vang thật lớn chuyển đến, một cái minh tu đã bị Tần Tinh một chỉ điểm nát minh hồn, trực tiếp nổ ra. Đồng bọn đột nhiên tử vong, để cho còn dư lại minh tu không nén nổi vì đó ngẩn ra, hiển nhiên Tần Tinh thực lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mà đang khi hắn nhóm giật mình thời gian, lại là năm đạo thanh âm nổ vang truyền đến. Tần Tinh cả đời này, thần kinh bách chiến, chém giết vô số, tại biết được Minh Tu nhược điểm sau đó, hắn đối với Minh Tu căn bản sẽ không có chút sợ hãi nào, lại càng không có chút nào nương tay. Giết cái này bị ổi mệnh tinh giới người. Còn lại Minh Tu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, từng cái điều chuyển phương hướng, lần nữa hướng về Tần Tinh bao vây mà đi. Tần Tinh thì làm như không thấy, nước chảy mây trôi một dạng, tại Minh Tu bên trong đi tới đi lui, mà mỗi một lần xuất thủ, ít nhất đều sẽ có một vị Minh Quân chết ở trong tay hắn. Nhìn qua, Tần Tinh đối phó những này Minh Quân tựa hồ không tốn sức chút nào, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Minh Tu hiển nhiên cũng biết bản thân nhược điểm, cho nên mỗi một người đối với mình Minh Hồn, bảo hộ đều là cực kỳ chặt chẽ, đại đa số Minh Hồn, vậy mà vô thời vô khắc đều ở trong người không ngừng vận chuyển, căn bản không có cố định vị trí. Muốn tìm được Minh Hồn, hơn nữa đem kích hủy, đây tuyệt đối khảo nghiệm một người tinh hồn chi lực cùng tốc độ xuất thủ. Cho dù lấy Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn, muốn làm điểm này, cũng là cần gợi lên toàn bộ tinh thần. Cũng may Tần Tinh mộng yểm chi thuật thập phần hiệu quả, không ngừng tại thực tế cùng trong mộng cảnh xuyên qua, khiến cái này Minh Tu căn bản liền hắn một bên đều không dính nổi, cho nên tuy rằng đánh chết tốc độ không tính nhanh, nhưng mà chốc lát sau, gần trăm Minh Tu đã biến mất rồi một nửa. Bất quá, thông qua chính thức cùng Minh Tu giao thủ, cũng để cho Tần Tinh đối với Minh Tu có càng nhiều giải. Tinh Tu cùng Minh Tu, cho dù là giống nhau cảnh giới, nhưng mà trên thực lực, tuyệt đối là Minh Tu cao hơn một bậc. Minh Tu bởi vì thân thể tính đặc thù, để bọn hắn căn bản không sợ hãi công kích của ngươi, hơn nữa bọn họ cũng nắm giữ đủ loại lực lượng cùng tinh kỹ. Hỏa chi lực, thủy chi lực, phong chi lực vân vân. Chỉ có điều, bọn họ lực lượng đều là thuần âm, tựa như cùng Tần Tinh cũng biết thi triển minh hỏa một dạng, hỏa rõ ràng là thuần dương, nhưng mà minh hỏa chính là thuần âm. Hơn nữa, Minh Tu trên thân sẽ một cách tự nhiên tản mát ra một loại tối tăm khí tức, tựa như cùng hắc ám chi lực một dạng, cùng loại khí tức này tiếp xúc thời gian lâu dài, liền biết không tự chủ được chịu ảnh hưởng, tâm tính sẽ trở nên táo bạo không thôi. Đang lúc này, còn dư lại Minh Tu tựa hồ rốt cuộc thì bị Tần Tinh bị chọc giận, trong đó mấy cái ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài, mà hướng theo tiếng hú, liền thấy giới bích vết nứt bên trong, vừa có đại lượng hắc vụ tuôn trào. Những này hắc vụ tại sau khi rơi xuống đất, lập tức ngưng tụ thành đủ loại hình dáng, hướng về Tần Tinh vào tới. Hơn nữa, những này đã không hoàn toàn là lúc trước Bàng Nhạn bằng một cước dầm bể liền minh sĩ cũng không tính minh linh rồi, trong đó phần lớn đều là Minh Tu, hơn nữa dần dần nhiều hơn minh sĩ, minh tướng, minh quân. Đây đã nói lên, minh tinh giới là thật phải quy mô lớn xâm phạm mệnh tinh giới. Vừa mới bởi vì có Bàng Nhạn bằng một người đã đủ giữ quan ải thủ trong đó, giống như minh sĩ minh tướng minh quân căn bản không dám xuất hiện, cho nên trực tiếp phái ra đại lượng cấp thấp nhất minh linh, ngăn cản Bàng Nhạn bằng, cho nên để cho cao thủ có thể xuất hiện. Chiến gia huynh đệ xuất hiện, phân biệt ngăn cản Bàng Nhạn bằng cùng người trong gương, gần trăm minh quân xuất hiện, lại quấn lấy Tần Tinh, như vậy tiếp theo, càng nhiều minh tu, sẽ không có kiêng kỵ gì cả tiếp tục xông ra. Đã như thế, Tần Tinh ba người, tương đương thật là muốn và toàn bộ minh tinh giới đối kháng. Đây căn bản là không có khả năng chuyện, vì vậy mà, Tần Tinh trong tai lần nữa nghe được người trong gương truyền âm thanh, Tần Tinh, ngươi bây giờ đã cùng Minh Tu giao thủ qua, hướng bọn hắn cũng có hiểu biết rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị ly khai. Tại đây căn bản không phòng giữ được, nguyên lai, người trong gương chính là vì phải để cho Tần Tinh tự mình trải nghiệm một hồi Minh Tu đáng sợ, cho nên bỏ đi Tần Tinh muốn lưu lại ý nghĩ. Chỉ tiếc, mặc dù người trong gương có thể nhìn thấu Tần Tinh tất cả, nhưng lại không nhìn thấu hắn quyết tâm. Các ngươi đi, ta cản bọn họ lại. Tần Tinh hiện tại chỉ cần chuyển thân ly khai, như vậy thôn thiên tinh liền sẽ lập tức gặp phải đám Minh Tu công kích, cho nên, hắn căn bản không có khả năng ly khai. Người trong gương cũng thật là có chút cuống lên nói, Tần Tinh, bây giờ không phải là cậy anh hùng thời điểm, một mình ngươi ở lại chỗ này có ích lợi gì? Ngươi có thể chịu đựng bao lâu? Ta cầm cự không được bao lâu, cho nên mời các ngươi lúc rời đi sau khi, nếu như có thời gian mà nói, giúp đỡ thông báo một tiếng thôn thiên tinh sinh linh, để bọn hắn mau chóng rời khỏi. Ngươi, người trong gương còn muốn nói chút gì, nhưng mà bỗng nhiên rắc rắc một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh truyền đến, dưới trên vách đá, lại thêm một vết nứt. Hô, giống như gió nổi mây vần một dạng, càng nhiều hắc vụ từ vết nứt bên trong tuôn trào. Trong nháy mắt, Tần Tinh ba người quanh người, phân biệt đều ít nhất tụ tập 1.000 minh tu, để cho ba người căn bản nói liên tục thời gian cũng không có. Tần Tinh hít sâu một hơi, toàn thân khí tức tăng vọt, tinh khí tam biến bí pháp đã thi triển mà ra, để cho hắn cảnh giới tăng lên tới 8 vân tinh quân. Tần Tinh từ trước đến giờ đều quen thuộc làm hết sức cất giữ thực lực của chính mình, đem chính mình lá bài tẩy, từng cái bày ra. Từ đầu đến giờ, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là lấy 5 vân tinh quân thực lực đang cùng những này minh tu chiến đấu, mà bây giờ, hắn không thể không tăng thực lực lên, đem cảnh giới đề thăng. Những cái kia Minh Tu tự nhiên cũng cảm thấy Tần Tinh thực lực tăng vọt, nhưng mà đây chẳng những không có hù dọa bọn họ, ngược lại càng thêm kích phát ra trong bọn họ tâm sát ý cùng điên cuồng. Toàn bộ Minh Tu trong mắt đều là mơ hồ nổi lên một tầng huyết quang, nhìn qua vô cùng hung tàn. Đang cùng Bàng Nhạn Bằng chém giết Chiến Văn Cử, bỗng nhiên giơ cao cánh tay hô lớn, đám Minh Tu nghe, mấy cái này bị ổi mệnh tinh giới người, cản trở đường đi của chúng ta, chỉ muốn giết chết bọn hắn, chúng ta là có thể tiến vào mệnh tinh giới rồi. Hắn tiếng hô nhất thời đưa tới rất nhiều Minh Tu phụ họa, tiến vào mệnh tinh giới, đem mệnh tinh giới hóa thành chúng ta lãnh thổ, để cho mệnh tinh giới người làm chúng ta nô lệ. Giết chết toàn bộ mệnh tinh giới người, để cho cả thế giới, lại lần nữa quy chúng ta minh tinh giới toàn bộ. Giết giết giết, trong lúc nhất thời, sát khí rung trời. Toàn bộ Minh Tu, mặc kệ tu vi cao thấp, lúc này cũng đã là giống như giết đỏ cả mắt rồi một dạng, hóa thành ba cổ mãnh liệt màu đen làn sóng, không sợ chết xông về Tần Tinh, xông về Bàng Nhạn Bằng, xông về người trong gương. Minh tinh giới cùng mệnh tinh giới, dây dưa ngàn vạn năm tồn vong chi chiến, tại đây thông minh trên con đường, tại thời gian qua đi rồi không biết bao nhiêu năm tháng sau đó, rốt cuộc lần nữa triển khai. Chương 981, kinh diễm một chiêu. Âm cực, đối mặt với chen chúc mà đến 1000 Minh Tu, Tần Tinh sắc mặt vẫn trước sau như một yên lặng, nhưng mà trên thân sát khí lại đồng dạng là bắn tung tóe lên trời, nhẹ nhàng từ trong miệng thốt ra rồi hai chữ. Ong ong ong, phần lớn Minh Tu thân thể đều ở đây Tần Tinh hai chữ này phun ra phía dưới, thân bất do kỷ run rẩy. Cũng không phải bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà là bởi vì một khắc này, bọn họ chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ hoàn toàn không chịu mình khống chế, đặc biệt là bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng càng bị một luồng càng sức hút khổng lồ hấp dẫn, chen lấn ra bên ngoài vào tới. Tần Tinh mới vừa rồi bị gần trăm minh quân bao vây thời điểm, cũng không có thi triển bất luận cái gì tinh kỹ, chỉ là bằng vào thân pháp, tinh hồn, đi tìm một chút đến những này Minh Tu trong cơ thể Minh Hồn. Bởi vì đó là hắn lần đầu tiên cùng Minh Tu chính thức giao thủ, cho nên hắn nhất định phải tự thể nghiệm một hồi Minh Tu thực lực và sinh mệnh hình thức, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Mà tại hắn đối với Minh Tu chân chính có hiểu biết sau đó, biết rõ Minh Tu bất kỳ công kích nào, thậm chí ngay cả cùng chính bọn hắn thân thể, đều là không thể rời bỏ giờ âm sau khi, hắn liền ý thức được, mình mới chế âm cực, tuyệt đối sẽ hướng bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Âm cực chính là trong nháy mắt hấp thu phạm vi lớn bên trong toàn bộ âm chi lực, Minh Tu trong cơ thể lực lượng, tự nhiên cũng muốn chịu ảnh hưởng. Qua lại âm cực tương đối điện cực dương, âm dương lẫn nhau khắc, đối phó âm, chính là lấy dương chi lực khắc thuộc về, theo lý thuyết đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều, âm dương lẫn nhau khắc, ở một trình độ nào đó cũng là sẽ lẫn nhau chuyển đổi, đây liền dính đến một cái số lượng vấn đề. Nước có thể khắc lửa, nhưng mà như muối bỏ biển thời điểm, thủy chỉ có thể bị hỏa tan rã. Hôm nay đây thông minh chi lộ, đây giới bích, đây Minh Tu, toàn bộ đều thuộc về âm, căn bản không tồn tại dương, coi như Tần Tinh đem chính hắn toàn bộ dương chi lực hóa thành điện cực dương, cũng tựa như cùng như muối bỏ biển một dạng, ngược lại mà sẽ không có quá đại uy lực. Hướng theo một chiêu này âm cực thi triển mà ra, nguyên bản là đen nhèm thế giới, giống như lần nữa bị rát lên rồi một tầng nặng mực, chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Cho dù đang kịch liệt trong khi giao chiến Bàng Nhạn Bằng bọn bốn người, đều là bị cảnh tượng như thế này rung động. Bàng Nhạn Bằng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tinh, vừa liếc nhìn người trong gương nói, hắn rốt cuộc là ai? Người trong gương khẽ mỉm cười nói, hắn, hạng người vô danh. Đánh giám, Bàng Nhạn Bằng bất mãn nói, hắn đối với âm dương lý giải, đã đạt đến tương đối cao độ, đây phải chả là hạng người vô danh mà nói, như vậy mệnh tinh giới cũng không có gì có người nổi tiếng. Người trong gương không quan tâm chút nào Bàng Nhạn Bằng thái độ, nhún vai một cái nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Hắn mặc dù bây giờ vẫn là hạng người vô danh, nhưng mà hướng theo đây thông minh chi lộ mở ra, hướng theo minh tinh giới đại cử binh xâm lấn, hắn chẳng mấy chốc sẽ danh dương hai đại tinh giới. Mái tóc màu đỏ Chiến Văn Cử, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh sau đó, bỗng nhiên quay đầu hướng về phía đang hướng tại đây xông lại 2000 minh tu quát, tất cả đều công kích cái mạng kia tinh giới người. Giết hắn trước, sau khi nói xong, Chiến Văn Cử vừa hướng dưới trên vách đá hét lớn một tiếng nói, chậm chậm từ từ làm cái gì, động tác tất cả nhanh lên một chút. Hiển nhiên, Tần Tinh một chiêu này âm cực, để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Hướng theo hắn dứt tiếng, đột nhiên, oanh một tiếng, cực kỳ tiếng vang trầm muộn, tại bốn người bọn họ bên tai nổ vang, bất ngờ để bọn hắn trong tai đều tạm thời xuất hiện một hồi thất thông. Cái này khiến bốn người đều là hơi ngẩn ra, vội vã theo tiếng nhìn đến. Nhìn một cái phía dưới, bốn người sắc mặt, không nén nổi đồng loạt đại biến. Vào giờ phút này, có bọn hắn bây giờ phía trước tình hình, giống như là thời gian qua đi tốc độ, trong lúc bất chợt trở nên chậm một dạng. Kia hướng về Tần Tinh 1000 minh tu, có vượt qua 800 số lượng, thân thể bọn họ trong cùng một lúc, chậm rãi nổ tung, hóa thành từng đạo sương mù màu đen, trôi dạt đến bầu trời, hơn nữa chậm rãi ngưng tụ với nhau, mơ hồ tạo thành một cái tứ tứ phương phương, giống như cái mâm một vật. Vừa mới Tần Tinh mới trả lời qua người trong gương, hắn không cách nào giống như Bàng Nhạn Bằng loại này, dẫm trên một cước là có thể đánh chết hơn ngàn minh linh, nhưng mà hắn có thuộc về phương pháp khác, đồng dạng có thể đánh giết trong chớp mắt hơn ngàn. Minh tu, lúc này, còn dư lại không được 200 minh tu, lại thêm nguyên bản hướng về Bàng Nhạn Bằng cùng người trong gương kia 2000 minh tu, nhận được Chiến Văn Cử mệnh lệnh, đã ngược lại xông về Tần Tinh. Mà chờ đợi bọn hắn, vừa vặn chính là mặt này đã từng bước thành hình âm thuộc về bàn cờ. Lúc trước tiếng nổ từ bên tai vang vọng, hôm nay chính là lại có một đạo kịch liệt hơn tiếng nổ vang dội. Toàn bộ thông minh chi lộ, thậm chí ngay cả kia sừng sững vô số năm giới bích, đều ở đây hai tiếng nổ tung phía dưới, phát ra khẽ run. Nguyên bản chật chội thông minh chi lộ, trong nháy mắt trở nên vô cùng trống trải, thật vất vả mới từ giới trong vách lao ra nhiều như vậy minh tu minh linh, hôm nay chỉ còn lại Chiến Văn Cử cùng Chiến Văn Bình huynh đệ này hai người. Cái khác, đều ở đây Tần Tinh âm cực cùng âm thuộc về bàn cờ nổ tung phía dưới, biến thành hư ảo. Một khắc này, thời gian phảng phất đều bị Tần Tinh đây vô cùng kinh diễm một chiêu, mà kinh ngạc quên mất qua đi. Bất kể là đã dừng lại đánh nhau Bàng Nhạn Bằng bốn người, vẫn là kia giới trên vách đá tuôn trào hắc vụ, tất cả đều xuất hiện trong phút chốc đứng im. Xinh đẹp, mãi đến Bàng Nhạn Bằng âm thanh vang dội, mới đưa đây nhất thời đứng im cho đánh vỡ. Hẳn là xinh đẹp, Tần Tinh lấy một sức một mình, lấy một chiêu chi lực, trong nháy mắt miểu sát 3000 minh tu, bậc này chiến tích, đủ để tiếu ngạo rồi. Bàng Nhạn Bằng hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên nói, mặc kệ ngươi trước kia là không phải hạng người vô danh, từ nay về sau, Bàng mỗ nhớ kỹ ngươi, Tần Tinh. Luận thực lực, luận địa vị, luận niên kỷ, Tần Tinh đều là không cách nào cùng Bàng Nhạn Bằng đánh đồng với nhau, thậm chí khi hắn xuất hiện ở Bàng Nhạn Bằng phía trước thời điểm, Bàng Nhạn Bằng chỉ là đem hắn trở thành một cái không sợ hổ nghé con mới sinh. Mà bây giờ, Tần Tinh chính là bằng vào hắn thực lực bản thân, giành được Bàng Nhạn Bằng vị này thủ đường người tôn trọng. Chỉ có điều, tiếp liền thi triển ra âm cực cùng âm thuộc về bàn cờ, đối với Tần Tinh lại nói, cũng là tiêu hao rất lớn, mà theo chính hắn phỏng chừng, trong cơ thể hắn tinh khí, nhiều nhất còn có thể chi trì hắn thi triển ra hai lần. Nói cách khác, nếu mà giống như vừa mới loại này công kích, lại liên tục xuất hiện ba lần, như vậy Tần Tinh căn bản là vô lực chống lại. Tần Tinh, người mới vừa nói, người có thể tu bổ phong thiên tinh thần phong ấn. Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đang lúc này, người trong gương truyền âm thanh cũng là vội vàng truyền vào Tần Tinh trong tai, Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, bảy thành. Hắn không dám đánh bao phiếu, bất quá có thể có bảy thành nắm chắc, cũng là rất cao. Người trong gương hỏi lần nữa, vậy ngươi phải cần bao nhiêu thời gian? Ít nhất, một giờ. Trong vòng một canh giờ, tu bổ phong thiên tinh thần đã tàn khuyết phong ấn, thật đã là tương đương đoạn, nhưng mà người trong gương chính là lộ nở một nụ cười khổ. Đối mặt vô cùng vô tận minh tu, hắn và Bàng Nhạn Bằng muốn kiên trì nữa một giờ thời gian, cho dù bọn họ là tinh thần tu vi, cũng căn bản là khó có thể tưởng tượng chuyện. Bất quá, bất kể nói thế nào, đây hẳn là một cái cơ hội, cho nên người trong gương suy tư một lát sau ly khai nói, Tần Tinh, loại này, chúng ta tận lực cho ngươi tranh thủ một giờ thời gian, nhưng mà, nếu mà lại xuất hiện một vị minh tinh thần, vậy chúng ta thì nhất định phải đi rồi. Tại thấy được Tần Tinh khác thường cường đại sau đó, người trong gương thay đổi ý nghĩ, quyết định để cho Tần Tinh đi nếm thử tu bổ phong ấn. Tần Tinh lúc này gật đầu một cái nói, được, kỳ thực, coi như người trong gương cùng Bàng Nhạn Bằng hiện tại phải đi, Tần Tinh cũng sẽ không có cậu oán hận nào, nhưng mà bọn họ lại vẫn nguyện ý lưu lại, vì Tần Tinh tranh thủ thêm một giờ thời gian, đây đã là cực đại ân tình rồi. Cùng lúc đó, Bàng Nhạn Bằng cũng là hét lớn một tiếng nói, được. Hiển nhiên, người trong gương đem Tần Tinh có thể tu bổ phong ấn chuyện nói cho Bàng Nhạn Bằng, mà Bàng Nhạn Bằng cũng đáp ứng. Ngay sau đó, liền nghe được sấm gió cuồn cuộn, quang mang lóa mắt, Bàng Nhạn Bằng cùng người trong gương, đột nhiên trong lúc đó gia tăng công kích lực độ, bắt đầu buộc chiến ra huynh đệ, dần dần hướng giới bích phương hướng chậm rãi rút lui. Chương 982, chuyển tinh chi thuật, thời điểm mới bắt đầu, tuy rằng giới bích xuất hiện vết nứt, nhưng mà minh linh lại bị Bàng Nhạn Bằng mạnh mẽ trói buộc tại phạm vi trăm trượng bên trong. Vừa mới, hướng theo chiến gia huynh đệ cùng càng nhiều minh tu xuất hiện, tuy rằng bọn họ nỗ lực muốn đem địa bàn hướng ra phía ngoài tiến tới, nhưng lại bị Tần Tinh một chiêu miểu sát. Hiện tại, Bàng Nhạn Bằng cùng kính trung nhân, liền đây trăm trượng khu vực cũng không chịu cho minh tu, đem hết khả năng phải đem minh tu áp chế ở càng nhỏ trong phạm vi. Bởi vì chỉ có loại này, bọn họ mới có thể tận lực kéo dài thời gian, tận lực không để cho minh tu đi quấy rối Tần Tinh. Đối với Bàng Nhạn Bằng cùng kính trung nhân hành động, Tần Tinh dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng,